Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay mời tất cả quý vị cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Diễm Quỳnh mang tên Người Cha Ác Quỷ. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Rừng núi về đêm âm u lạnh lẽo, trong không gian muôn trùng điệp điệp mang theo hơi thở của thần chết. Những khe nước chảy róc rách, nhưng khi vừa ra khỏi rừng lại trở nên hung dữ và có vực sâu thăm thẳm. Trên núi thỉnh thoảng lại xuất hiện những đốm lửa xanh kỳ lạ. Mưa bắt đầu rơi tí tách trên từng chiếc lá, rồi trở nên xối xả từ bao giờ. Mặt đất bị nước mưa ngấm vào trơn trượt nhảy nhụa. Trong rừng, tiếng bước chân người vội vã trên nền đất ướt, từng dấu chân in rõ một một, khoảng cách giữa những bước chân rất xa, hơn nữa còn kèm theo những vệt máu đỏ bên cạnh. Phòng cõng linh trên lưng chạy thục mạng theo hướng thầy ba chỉ dẫn. Ba thầy trò cứ lao thẳng về phía trước, chẳng còn thời gian quay lại đằng sau. Mưa cứ xối xả, người cứ chạy và máu cứ chảy. Khuôn mặt Linh tái nhợt, đôi môi trắng bệch không còn sức sống. Đầu cô bê bết máu, ở bắp chân máu cũng không ngừng chảy, hô hấp cũng bắt đầu không ổn. Điều cần thiết nhất bây giờ là phải tìm ra một nơi trú ẩn để chữa thương. Nhưng rừng đêm hiu quạnh, xung quanh toàn cây và đá, đến ngay bản thân họ đang ở đâu họ còn không biết. Vậy làm thế nào để tìm được một nơi có người sống? Mưa nặng hạt hơn rồi, xối xả hơn nữa. Mí mắt thầy ba cũng nặng trĩu những hạt mưa, và rồi họ cũng không còn nhìn thấy rõ đường đi. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như sắp rơi và sinh ly tử biệt đó, thì phía cuối rừng phát ra một tia sáng nhỏ nhoi, len lỏi, lấp ló sau những tán cây rộng lớn. Hai chân Phong bây giờ đã rã rời, không còn đủ sức bước tiếp. Ngay lúc anh chuẩn bị ngã xuống, thì thầy ba đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Họ cố chạy về phía ánh sáng nơi cuối rừng kia. Niềm hy vọng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt đã có nhiều nước mưa, xua tan đi nỗi lo lắng. Đứng trước căn nhà cổ tồi tàn đã cũ, thầy ba đưa bàn tay lạnh cóng dính đầy nước mưa của mình lên, gõ cửa liên tục. Vừa gõ thầy vừa nói. Có ai ở nhà không? Làm ơn hãy giúp chúng tôi. Có ai ở nhà không? Thầy gọi cửa xong thì quay sang nhìn Phong. Anh bây giờ cũng chẳng lành lặn gì. Người lạnh cóng, quần áo dính đầy nước mưa, đầu gối cũng đang chảy máu vì mới bị thương. Người mệt lả đi nên chẳng nói được câu nào. Anh gắng gượng chút sức lực cuối cùng để cõng Linh trên lưng. Thầy ba nhìn lên trên, Linh bây giờ đang trong tình trạng rất nguy kịch. Môi tím tái, mặt nhợt nhạt, máu thì đã chảy xuống nửa bên mặt. Học trò của mình đang trong tình trạng nguy kịch, thầy ba không thể kiềm lòng kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa. Thầy gõ cửa liên tục, cố gắng dùng lực đập mạnh nhất có thể vào cánh cửa gỗ đã cũ kia, nói to. Có ai ở nhà không? Làm ơn hãy giúp chúng tôi với! Giúp chúng tôi với! Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, tưởng chừng như mọi hy vọng đều bị dập tắt, thì may mắn thay cánh cửa đó đã mở ra. Từ trong nhà một người đàn ông hơn Phong chừng chục tuổi bước ra. Ánh mắt giận dữ, lớp mày sậm khẽ trao lại, nét mặt không mấy dễ chịu hỏi. Mấy người là ai? Đến đây làm gì? Thầy ba nhanh chóng chạy giải thích tình hình ngắn gọn nhất cho người đàn ông kia nghe. Chúng tôi đều là những người ở vùng xa lên trên đây, nhưng do đi đường gặp sạt lở đất nên cả ba người chúng tôi đều bị thương rất nặng. Mong cầu hãy rộng lòng thương mà cho chúng tôi chữa trị và tá túc ở đây đêm nay. Người đàn ông kia cứ đưa ánh mắt nhìn ba thầy trò một lượt, rồi sắc mặt cũng dần thay đổi, không còn giận dữ khó chịu như lúc trước nữa, mà thay vào đó là ánh mắt thương cảm, giọng nói cũng nhẹ nhàng khẩn khoản hơn. Được rồi, ba người mau vào trong nhà đi. Thầy ba mừng rỡ cúi đầu cảm ơn người đàn ông kia, rồi cùng anh ta dìu Phong và Linh vào trong nhà. Vừa đặt Linh nằm xuống giường, Phong cũng ngồi bệt xuống đất, người không còn chút sức lực nào cả. Thầy ba nhanh chóng sơ cứu, cầm máu, rồi băng bó vết thương ở bắp chân và đầu cho Linh. Sau khi vết thương của Linh đã ổn, thầy quay sang kiểm tra vết thương ở đầu gối cho Phong. Người đàn ông kia cũng không trơ mắt đứng nhìn, mà nhanh chân đi sắc ba chén thuốc cho ba người. Do sống trong rừng, cho nên trong nhà của anh ta cũng có một số thảo dược tốt để làm thuốc. Sau gần 2 tiếng làm việc vất vả, cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Phong và Linh uống xong chén thuốc, người đàn ông kia xác thì cũng nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ. Còn thầy Ba vì vết thương khá nhẹ nên thầy vẫn còn tỉnh táo. Uống hết chén thuốc nóng trên tay, thầy Ba cảm thấy trong người thoải mái hơn. Lúc này thầy mới lấy lại được sự bình tĩnh, điềm đạm của mình để hỏi anh chàng kia. Cậu tên gì? Cậu sống ở đây sao? Anh ta dọn dẹp lại đống bông băng dính máu trên sàn nhà rồi đáp lại thầy. Tôi tên Cường. Thực ra đây chỉ là ngôi nhà mà tôi ở mỗi khi vào rừng kiếm củi khuya không tiện đường về nhà. Còn nhà tôi chỉ ở ngôi nhà nhỏ ven bờ rừng kia kìa. Thầy Ba gật cù rồi không nói. Thấy vậy anh Cường liền tiếp lời. Mà sao ba thầy trò lại vào rừng lúc đêm khuya, lại ngay lúc trời mưa to như thế này chứ? Hơn nữa cả ba đều bị thương. Có chuyện gì xảy ra sao? Thầy Ba cười lấy lệ đáp. Thực ra ba chúng tôi đều là người ở vùng khác lên trên đây chữa bệnh. Nhưng trong lúc đi đường gặp mưa, hơn nữa lại còn gặp phải sạt lở đất, nên chúng tôi mới bị thương rồi lạc luôn ở trong khu rừng này. Từ lúc bị thương, chúng tôi đi tìm cứu trợ đến tận khuya mà vẫn không tìm thấy căn nhà nào. Nhưng may mà có anh ở đây, nếu không chắc có lẽ chúng tôi bỏ mạng trong rừng hoang này mất. Mà anh có biết đây là đâu không? Chúng tôi bị mất phương hướng cho nên bây giờ không xác định được là mình đang ở đâu. Anh ta gật đầu niềm nở giới thiệu. Đây là núi Đông Hoang. Ngọn núi này trước nay nổi tiếng với nhiều chuyện kỳ quái nên ít ai dám đến đây. Vậy nên nó cũng trở nên hoang vu hơn. Thầy Ba ngạc nhiên hỏi lại. Núi Đông Hoa? Ngọn núi này quả thực trước nay tôi chưa từng nghe đến. Chắc hẳn nó có nhiều điều kỳ lạ nên ít ai dám đến đây. Mà khi nãy anh nói nhà của anh là ở ngôi làng ven bờ rừng là sao? Ở đây đáng sợ như vậy mà vẫn có người. Vẻ mặt Cường bắt đầu thay đổi. Trông anh không được vui khi thầy nhắc đến làng của mình. Đầu hơi cúi, ánh mắt nhìn xuống nền đất. Hàng lông mày rậm của anh ta khẽ trao lại. Trên gương mặt của Cường lộ rõ sẽ buồn rầu. Làn da ngăm khiến anh ta càng trở nên u uất hơn. Thầy Ba hiểu ý. Có lẽ anh ta không muốn chia sẻ về làng của mình. Vì thế thầy cũng thôi không hỏi nữa. Thầy nhìn xung quanh căn nhà gỗ này một lượt. Ở đây đồ đạc đầy đủ tiện nghi. Có giường, có bàn, có nơi để nấu ăn. Thực sự không giống như một chỗ để ngủ tạm qua đêm. Có vẻ như anh ta thường xuyên sống ở đây, chứ không phải là thỉnh thoảng mới đến. Nhưng dẫu sao, đó cũng là chuyện của người ta. Thầy Ba không thắc mắc gì thêm mà nằm lên cái sập nghỉ ngơi cho qua đêm nay. Anh Cường cũng thổi tắt ngọn đèn dầu rồi đi ngủ. Trong nhà chỉ có một cái giường đơn và một cái sập, nên chỗ ngủ hơi chật hẹp, nhưng cũng không quá cò bó. Tất cả đều có một chỗ ngủ. Mọi thứ trong nhà đều chìm dần vào màn đêm đen tĩnh mịch. Quá nửa đêm, mưa đã ngớt, trời cũng thôi không nổi gió. Trong rừng sâu u uất bây giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh. Nhưng trong phút chốc, Phong bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt ở bên ngoài cửa sổ. Do vết thương ở đầu gối còn đau, hơn nữa anh đã dầm mình dưới mưa suốt một quãng đường dài, nên Phong cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Vì lẽ đó mà anh bỏ ngoài tai tiếng động bên ngoài. Bâng khuâng cho rằng đó là những tiếng âm u của côn trùng sống ẩn giật dưới mặt lá. Hai mắt anh nặng trĩu, bây giờ chỉ muốn nhắm mắt lại tiếp tục đi ngủ. Nhưng chớ trêu thay, mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy. Thứ âm thanh kỳ lạ bên ngoài cửa sổ không phải là những con côn trùng bò rúc rích dưới mặt lá, mà là tiếng bước chân người khi đi quanh ngôi nhà. Bởi anh có thể thấy được một cái bóng đen lướt qua cửa sổ thông qua khe hở trên cánh cửa. Lúc này Phong mới giật mình, định ngồi dậy xem đó là ai, nhưng vết thương chết tiệt ở chân lại không cho phép anh làm điều đó. Nó khiến anh không thể ngồi dậy được. Phong nằm im chăm chú quan sát xem cái bóng đen đó định làm gì. Ban đầu nó chỉ lướt qua vài vòng ngoài cửa sổ rồi biến mất. Tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc, ngay lúc anh chuẩn bị quay mặt đi thì cái bóng đen đó thình lình xuất hiện. Nó đứng chân chân bên ngoài, không nhúc nhích, không di chuyển. Phong cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Cố lết đôi chân cứng đờ, khó bảo của mình xuống giường. Bàn chân vừa chạm đất, quay đầu lại thì bóng đen kia đã biến mất từ khi nào. Phong nhìn kỹ lại lần nữa, rồi đưa mắt nhìn xung quanh nhà, nhưng vẫn không thấy bóng đèn kia. Im lặng một chốc, Phong nghe thấy tiếng động nữa, chỉ còn tiếng côn trùng kêu ra rả trong đêm tối. Bây giờ tâm trí anh hoàn toàn tỉnh táo, chẳng còn mơ hồ như lúc trước. Đầu anh bây giờ đau nhức, hai bên tai thì ù ù khó chịu. Có lẽ vì dầm mưa quá lâu nên bây giờ trong người có cảm giác hơi nâng nâng. Phần vì bóng người ngoài cửa sổ kia khiến anh không thể không để tâm tới. Phòng cứ như vậy, ngủ chập chờn chẳng thể ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên qua khe cửa sổ vào chỗ Phong đang nằm. Anh nhíu mắt lại, tay vô thức đưa lên che nắng, đầu đau như búa bổ. Đêm qua cuối cùng vì mệt quá mà thiếp đi từ khi nào không hay. Anh ngồi dậy, tay vỗ nhẹ vào má mấy cái cho tỉnh rồi nhìn xung quanh. Thầy Ba và Linh vẫn ngủ, còn anh Cường có lẽ đã ra ngoài từ sớm bởi cửa nhà đã mở từ khi nào. Phòng xuống giường, chân đi tạm đôi dép lào được đặt ở dưới. Tay cô lấy cây gậy tre bên cạnh. Chắc hẳn anh Cường đã làm nó cho anh. Mặc dù chỉ mới gặp nhau đêm qua, nhưng Phong cảm thấy anh Cường rất tốt tính, trong lòng cũng có thiện cảm. Anh lết từng bước nặng nề, toàn bộ sức lực đổ dồn lên cây gậy tre và chân phải. Bị thương ở đầu gối nên việc co gập chân rất khó khăn, đặc biệt là chuyện đi lại, nhưng anh vẫn cố đi ra bên ngoài. Phong nhìn xuống dưới, đất và lá vẫn ẩm do trận mưa tối qua. Anh vòng ra sau nhà chỗ cửa sổ. Ở đó dấu chân của người bí ẩn hôm qua vẫn còn, chứng tỏ những gì anh thấy không phải là mơ mà là thực. Nhìn kích cỡ, độ sâu có vẻ như hắn là một người đàn ông và đã đứng ở đây rất lâu. Anh tự hỏi, đêm qua mưa lớn như vậy, người đàn ông lạ mặt đó đến đây làm gì chứ? Theo dõi họ hay còn ý đồ nào khác chăng? Loài hoài mấy hồi, đột nhiên từ sau lưng Phong vọng lên một giọng nói trầm thấp. Chân đau sao không ở trong nhà, ra ngoài làm gì cho cực. Phong quay lại sau thì thấy Cường đang đứng đó. Một tay anh ta cầm rìu, tay kia cầm một chiếc túi đựng ít hoa quả dại, trên vai vác củi, có lẽ mới đi rừng về. Phong cười gượng, tay vịn vào gậy tre, nhảy cóc vài bước tới chỗ Cường nói. Tính em dậy sớm nó quen, hơn nữa lại lạ giường không ngủ được. Hôm qua chỉ lo chạy để tránh đất đè nên, có ngắm được gì đâu. Nay dậy sớm xem cảnh núi rừng nó thế nào ấy mà. Phòng nói mà cười nhăn nhở. Trông anh bây giờ chả khác gì một thằng dở hơi. Cái miệng cười ngoác ra, hai mắt nhắm tịt lại mà không thấy mặt trời. Cường nhìn vậy cũng cười theo. Chẳng hiểu sao anh thấy Phong rất lạ. Bị thương nặng như vậy, hôm qua còn suýt chết vì kiệt sức, thế mà bây giờ lại có thể vui vẻ như là không có gì. Cường nhìn Phong, ánh mắt khao khát mãnh liệt. Anh khao khát được lạc quan, được vui vẻ như Phong, nhưng lại chẳng thể cười như vậy. Cường đi đến đỡ Phong, vừa đỡ vừa nói. Thôi, cậu vào nhà ăn sáng đi, rồi tôi dẫn mọi người xuống núi. Chứ ở đây không có đủ thuốc để chữa đâu. Phong gật gù vịn tay Cường vào nhà. Họ đi vào trong cũng vừa lúc thầy Ba và Linh tỉnh dậy. Thấy Linh, Phong đã vội hỏi han. Vết thương của cô đã đỡ hơn chưa? Linh mặt mệt mỏi, uể oải khẽ gật đầu. Trông cô bây giờ như xác chết trôi sông. Cả đầu và chân đều bị băng bó không thể cử động được nhiều. Đến nói cũng khó khăn nên chỉ có thể ra hiệu. Cường lấy bát đũa, dọn đồ ăn ra trên bàn rồi mời mọi người ngồi xuống ăn sáng. Thầy Ba dìu Linh ngồi xuống rồi cả bốn người bắt đầu dùng cơm. Mặc dù bị thương ở đầu, nhưng Linh vẫn rất tỉnh táo để nhận ra những điều bất thường ở người đàn ông tên Cường này. Anh ta nói mình chỉ ở một mình trong căn nhà, nhưng lại có sẵn bốn bộ bát đũa cho bốn người. Đồ ăn ngoài hoa quả dại ở trong rừng thì còn có cơm nóng và vài món ăn kèm. Nếu ở một mình, đồ ăn thì có thể có, nhưng có tới bốn bộ bát đũa khác thì thật khiến cho người ta đặt dấu chấm hỏi. Linh ăn khá dè dặt. Cô hầu như không động chạm gì đến những thức ăn ở trên bàn mà chỉ uống chút nước cầm hơi. Nhưng ngược lại, Phong ăn rất hùng hổ, ăn như chưa từng được ăn. Nhìn anh, nếu không biết rằng anh ăn khỏe, thì có lẽ người khác sẽ nghĩ anh là một trong những nạn nhân của nạn đói năm 1945. Thầy Ba vẫn từ tốn đúng với cái tính cách thường ngày của thầy. Bữa sáng khá đơn giản, nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Thu dọn đồ đạc xong, anh Cường mới lên tiếng nói với mọi người. Bây giờ tôi dẫn mọi người xuống núi để trị thương, chứ ở trên vùng hẻo lánh này không có đủ thuốc. Phong nghe vậy thì nhanh nhảu đáp. Bây giờ đường xuống núi còn rất xa, hơn nữa ba người chúng tôi lại bị thương rất nặng, e rằng không thể xuống núi trong một ngày. Tôi nhớ đêm qua anh có nói làng của anh ở gần đây. Anh có thể cho chúng tôi đến đó trị thương vài ngày được không? Lời Phong nói rất chí lý. Nếu xuống núi thì chưa chắc đến chiều họ có thể ra khỏi rừng. Đường xa ai cũng bị thương, bây giờ xuống núi thì không tiện. Nhưng thái độ của Cường có vẻ khá khó xử khi nghe Phong nói muốn tới làng. Dường như anh ta đang có một khúc mắc nào đó mà không tiện nói ra. Thấy được vẻ khó xử đó, thầy ba cũng không muốn ép, đành lên tiếng giải vây. Nếu như bất tiện vậy thì chúng tôi xuống núi cũng được. Dứt lời, thầy ba ra hiệu cho Phong và Linh. Ba người cầm đồ đạc chuẩn bị rời đi thì Cường đột ngột lên tiếng. Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn ba người đến làng của tôi. Nhưng với một điều kiện, tất cả những đồ vật có màu đỏ đều không được phép xuất hiện trong làng. Ba thầy trò đi theo anh Cường, men theo một khe nước nhỏ. Nước chảy ra từ các mạch ngầm trong đất, trong vắt và lạnh ngắt, không có tôm cá nào sống trong dòng nước. Thế lạ, Linh bèn hỏi. Sao ở đây không có tôm cá nào sống vậy hả anh? Bộ nước ở đây bị ô nhiễm gì sao? Cường cười nhẹ nhàng rồi đáp lại. Nước trong quá thì không có cá, thế thôi. Chứ nước suối ở đây người dân vẫn dùng để sinh hoạt bình thường, có bị ô nhiễm gì đâu. Linh cũng thôi không hỏi nữa. Ba người đi khoảng tầm 30 phút thì đến một ngôi làng nhỏ ở bìa rừng. Từ trên cao nhìn xuống thì chỉ thấy có lác đác vài ngôi nhà chòi đơn sơ, giản dị. Họ tiến sâu vào bên trong hơn đi thẳng vào trong làng. Ngôi làng khá yên tĩnh, nhìn chung thì cũng không có quá nhiều người. Trên đường bây giờ chỉ có lác đác vài đứa trẻ đùa nghịch, rồi đôi khi ba thầy trò còn bắt gặp ánh nhìn lạ lẫm, thích thú của bọn trẻ con trong làng đang hướng về mình. Thấy vậy, anh Cường lên tiếng giải thích. Mọi người đừng hiểu lầm. Làng tôi là một ngôi làng nhỏ nằm ở ngay bìa rừng nên ít người qua lại. Này có người lạ đến nên bọn trẻ con nó thích thú ấy mà. Ba người đừng có bận tâm. Anh Cường không dẫn ba người về nhà vội mà đi thẳng tới cuối làng, nơi ở của trưởng thôn. Anh nói làng này là làng đào. Người dân sống ở đây thì cũng ngót nghét gần 100 người nên mỗi lần có người lạ vào làng là phải dẫn đến gặp trưởng làng để biết mặt. Ngoài cái phong tục đến nhà trưởng làng gặp mặt ra, thì thầy ba còn thấy được một điều lạ lùng khác ở ngôi làng này. Giống như lời anh Cường đã nói từ trước, ở trong ngôi làng không hề có xuất hiện bất kỳ thứ gì màu đỏ hoặc có liên quan đến màu đỏ. Không biết vì lý do gì mà người dân ở đây lại kỳ thị màu đỏ đến vậy. Thầy ba nhớ lại lúc trước khi bọn họ chuẩn bị rời ngôi nhà hoang về làng của anh Cường. Tất cả những vết thương trên người họ, dù chỉ là xuất hiện một chấm máu màu đỏ thôi, thì cũng phải dùng vải quấn ngay, che đi vệt máu màu đỏ ấy. Nhưng thầy ba nghĩ mỗi vùng, mỗi miền lại có những phong tục tập quán riêng của họ. Có lẽ trước kia ngôi làng này đã xảy ra một chuyện gì đó liên quan đến màu đỏ, nên người dân ở đây mới cho rằng đó là màu cấm kỵ, màu đen tối, nên không ai muốn thấy màu đỏ xuất hiện trong làng. Bọn họ đi được một lúc thì cũng tới cuối làng. Quả là nhà của trưởng làng có khác. Ngôi nhà có phần chắc chắn, rộng lớn hơn những ngôi nhà ở xung quanh. Anh Cường ra hiệu cho ba người đứng đợi ở bên ngoài, còn mình thì vào bên trong nói chuyện với trưởng làng. Đứng bên ngoài cổng nhìn vào, mặc dù không nghe rõ anh Cường và trưởng làng đang nói về chuyện gì, nhưng dường như cuộc nói chuyện đó rất căng thẳng, bởi ánh mắt của anh Cường khi đối diện với trưởng làng có phần sợ hãi, lo lắng. Còn trưởng làng lại tỏ ra rất bề thế, uy nghiêm, nhưng cũng không giấu nổi sự tức giận. Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng anh Cường cũng bước ra khỏi căn nhà của trưởng làng. Vừa ra khỏi cổng, thấy ba thầy trò thầy ba, anh liền tươi cười vui vẻ nói. Tôi đã xin phép trưởng làng rồi. Bây giờ ba người có thể ở đây trị thương cho đến khi khỏi hẳn. Vậy nếu ba người không ngại thì hãy đến nhà của tôi ở. Mặc dù nhà của tôi không được rộng rãi cho lắm, nhưng nếu bốn người ở thì cũng gọi là thoải mái. Mọi người cứ yên tâm, Nhà tôi chỉ có mình tôi và một đứa em gái thôi. Nghe như vậy ba thầy trò mừng lắm, vì cuối cùng cũng đã có chỗ ăn chỗ ở, chỗ để chị Thương. Ba người cúi đầu cảm tạ anh Cường rồi theo chân anh trở về nhà. Trên đường đi, anh Cường giới thiệu sơ qua về ngôi làng, từ phong tục tập quán đến những thói quen sinh hoạt hàng ngày, hay là những con đường để ra sông lấy nước, những nơi được đi và những nơi không được đến. Dường như những điều mà anh Cường giới thiệu về làng của mình đều rất đối bình thường, giống như bao ngôi làng khác. Chỉ có điều không được là vào rừng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và cũng không được để xuất hiện bất kỳ một vật nào màu đỏ ở trong làng. Đứng trước một căn nhà nhỏ đơn sơ hai tầng, tường đã có nhiều vết mốc với kiến trúc theo kiểu cũ. Anh Cường vui vẻ giới thiệu đây là nhà của mình, rồi dẫn ba người vào trong nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi. Họ nhìn ngắm xung quanh một lượt, mê mẩn với kiểu thiết kế lạ mắt của căn nhà. Rồi đột nhiên từ bên trong buồng vang lên một giọng hát trong trẻo của một người con gái. Chẳng phải nói, ai cũng đoán được đó là em gái anh Cường. Họ im lặng lắng nghe giọng hát trong trẻo đó. Được một hồi thì từ trong buồng, một cô gái tuổi đôi mươi bước ra với chiếc váy xòe màu đỏ tươi, làn da trắng ngần. Đôi môi mỉm cười rạng rỡ cùng ánh mắt dịu dàng xuất hiện. Trong khi ba thầy trò cảm thấy khá vui vẻ thích thú trước sự xuất hiện của cô gái này, thì Cường lại đùng đùng nổi giận. Chẳng nói chẳng rằng, anh tiến thẳng về phía cô gái đó quát lớn. Tiên, em đang làm gì thế này? Em có biết mình đang mặc cái gì không? Chẳng phải anh đã nói là tuyệt đối không được mặc bất kỳ thứ gì có màu đỏ hay sao? Hay là muốn làm thức ăn cho quỷ dữ? Em lại dám cãi lời anh hả? Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của Tiên dần biến mất. Thay vào đó là đôi môi phụng phịu, ánh mắt buồn rười rượi, nét mặt không mấy vui vẻ đáp lại Cường. Nhưng em không thể kiểm soát được bản thân. Em thực sự rất thích mặc màu đỏ. Tại sao trong làng lại không cho chúng ta mặc màu đỏ hả anh? Bây giờ dường như đã cứng họng trước câu hỏi của Tiên. Anh chẳng thể tìm ra một lý do hợp lý để giải thích cho đứa em gái của mình về chuyện trong làng không được xuất hiện màu đỏ. Thấy anh khó xử, Tiên thì đang nóng lòng chờ đợi câu hỏi mà không có lời giải đáp từ anh mình. Thầy ba nhanh trí lên tiếng giải vây. Thấy đột nhiên có người lạ xuất hiện trong nhà của mình, Tiên lập tức quên đi việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Tiên quay sang đặt nghi vấn ở chỗ ba thầy trò. Biết thầy ba đang cố tình tìm cách giải vây cho mình, anh Cường nhanh trí giới thiệu từng người cho Tiên biết, rồi giới thiệu chỗ ở cho mọi người. Sắp xếp phòng ốc xong xuôi, mọi người ai về phòng nấy, mỗi người một công một việc. Phòng của thầy ba ở trên tầng 2, nơi có cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đứng ở bên trên quan sát, thầy có thể thấy rất rõ khung cảnh yên bình của làng đảo. Rừng cây khe suối, đất đá, mọi thứ đều muôn trùng điệp điệp. Thầy ba thích nhất là đi khám bệnh ở những vùng sâu vùng xa, vùng miền núi hoang vu, bởi chỉ có ở đây tâm trạng thầy mới thảnh thơi nhất. Rồi thầy nhớ lại lý do mình đến đây. Chẳng là sau khi chuyện ở nhà ông Khánh kết thúc, ba thầy trò cũng lán lại ở Hải Dương mấy tuần để chữa bệnh cứu giúp mọi người xung quanh. Nhưng thầy nghe đâu có người bảo hiện giờ dân tình trên miền cao khổ lắm, cơ sở vật chất nghèo nàn, lại không có thuốc chữa bệnh, trẻ em không được đi học. Vốn tính lương thiện, thương người, thầy ba cùng Phong và Linh thu xếp đồ đạc, khăn gói lên vùng núi phía Bắc giúp đỡ người dân ở đó. Nhưng chẳng hiểu đi thế nào mà ba người lại lạc đường, rồi gặp đúng trời mưa đất lở. Vậy là vừa lạc đường, vừa bị thương. May mắn gặp được Cường nên mới có thể đến làng đảo. Đối với thầy ba, thầy coi những chuyện này là một cái duyên. Cái duyên khiến thầy đến được ngôi làng nhỏ này. Đang thảnh thơi vô tư trong suy nghĩ, thì đột nhiên thầy ba nhìn thấy một bông hoa màu đỏ mọc trên đất. Giữa muôn vàn màu sắc khác nhau, đột nhiên xuất hiện bông hoa màu đỏ chói lọi, khiến người khác phải chú ý. Nhưng bông hoa đó tồn tại chẳng được bao lâu, thì đã một người phụ nữ đi qua đường nhổ lên. Bà ta cầm bông hoa đó trên tay bóp nát, rồi đốt nó. Thầy ba chứng kiến toàn bộ sự việc. Thầy bây giờ vẫn không tin vào những gì thầy thấy. Chỉ vì nó có màu đỏ mà đốt cháy nó không thương tiếc. Bởi vậy anh Cường mới nói muốn bước vào làng thì không được phép để màu đỏ xuất hiện. Nếu không có lẽ họ sẽ có kết cục giống bông hoa màu đỏ kia. Đúng là một phong tục kỳ quái. Thầy nhìn xung quanh một lần nữa, chuẩn bị vào phòng, thì đột nhiên thầy đứng khựng lại như phát hiện ra điều gì đó. Ngôi làng này không nuôi gia súc, gia cầm, ngay cả nghĩa địa thầy cũng không nhìn thấy. Ngó tới ngó lui, chỉ có mấy ngôi nhà nhỏ giữa rừng núi bao la, chứ không hề thấy nơi chôn cất người chết. Hơn nữa ở đây, nhà nào cũng trồng rất nhiều rau, nhưng lại không thấy một động vật nào. Chẳng lẽ người dân ở đây muốn ăn thịt thì phải vào rừng bắt thú giống như những người tiền sử đã làm? Thầy Ba tự hỏi mình như vậy. Quan sát kỹ một lần nữa, rồi đột nhiên thầy Ba nhớ ra một chuyện gì đó. Ngay lập tức, thầy tức tốc đi vào phòng, đóng chặt các cửa lại, bắt đầu bày bố trận mạc. Không biết trận mạc mà thầy bày bố là gì, chỉ có điều trong lần đầu tiên đến một nơi xa lạ mà phải sử dụng đến việc này, thì quả thực ngôi làng này không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Nhà anh Cường mặc dù hai tầng, nhưng cũng chỉ có hai anh em ở, nên phòng cũng không nhiều. Thầy Ba lớn tuổi ở một mình, Phong và Cường một phòng, Linh và Tiên một phòng. Cũng vì ghép phòng như vậy, nên Linh cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về ngôi làng này. Chân đau, đầu bị thương, nên việc cô có thể làm là dưỡng thương ở trong phòng. Từ lúc bước vào phòng của Tiên, cô thấy rất nhiều những thứ màu đỏ, mặc dù điều lệ ở làng cấm không cho phép xuất hiện màu đỏ. Linh loay hoay nhìn quanh phòng, nhưng không thấy gì đặc biệt. Chỉ có chiếc váy đỏ khi nãy Tiên mặc khiến Linh chú ý. Nó được may rất tinh xảo, đường nét chắc chắn đến từng sợi chỉ. Có lẽ người thợ làm ra nó ắt hẳn rất tỉ mỉ. Ngó nghiêng một hồi, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Âm thanh ken két của tiếng bản lề rỉ sắt bỗng vang lên, khiến Linh giật mình đôi chút. Tiên từ bên ngoài bước vào phòng, trên tay cầm một tách trà nóng. Mùi thơm của thảo mộc thoang thoảng lan ra khắp phòng. Tiên đến bên giường, đặt tách trà xuống bàn nhẹ nhàng hỏi. Cô uống trà đi cho nóng người. Linh gật đầu cảm ơn Tiên, rồi cầm tách trà nhấp một ngụm. Quả là trà trên rừng có khác, thanh và đậm vị hơn dưới miệng xuôi rất nhiều. Linh uống xong trà, không chần chừ do dự, mà thẳng thừng hỏi Tiên những vấn đề cô thắc mắc. Tiên này, sao ở trong làng lại kỵ màu đỏ vậy? Tiên ngập ngừng, ánh mắt có phần né tránh không dám nhìn thẳng vào Linh. Tiên thu dọn những thứ đồ linh tinh trong phòng, cất bộ váy màu đỏ kia đi rồi ngồi xuống kế bên Linh nói. Thực ra trước kia làng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, màu đỏ cũng không phải là màu cấm kỵ. Nhưng cho đến một ngày chúng tôi phát hiện ra, Chi, con gái Diệu của trưởng làng bị giết một cách man dợ ở trong rừng. Nhiều phần cơ thể bị mất đi, giống như bị con gì đó ăn mất vậy. Lúc phát hiện ra thi thể, chúng tôi thấy cô ấy bị nhiều vết cào cấu trên người, giống như một con thú hoang tra tấn vậy. Hơn nữa, thi thể được quấn bằng một chiếc áo choàng màu đỏ. Chúng tôi nghi ngờ rằng ở trong khu rừng này có một con quái vật bí ẩn nào đó đang ẩn nấp, và nó rất ghét màu đỏ. Nên từ sau cái chết của Chi, chúng tôi không bao giờ vào rừng một mình vào đêm khuya. Nếu vào ban ngày thì phải đi khoảng tầm 3 đến 4 người. Để tránh sự chú ý của con quái vật đó, tất cả những đồ có liên quan đến màu đỏ ở trong làng đều bị tiêu hủy hết. Linh nghe xong mà ngớ người. Cô không nghĩ rằng trên đời này lại có quái vật ở trong rừng sâu. Có thể đó là thú dữ chẳng hạn, hay là một loài động vật khát máu nào đó. Nhưng qua lời kể của Tiên, cô cảm thấy con quái vật này không chỉ đơn thuần là một con thú, mà là một thứ gì đó rất kỳ bí. Rồi cô chợt nhớ đến anh Cường. Nếu như trưởng làng đã cấm mọi người không được vào rừng ban đêm, thì tại sao tối hôm đó lúc ba thầy trò gặp nguy thì Cường lại có mặt ở trong rừng? Nghĩ rồi, Linh nhanh chóng hỏi. Theo như lời cô nói thì người dân trong làng không được vào rừng ban đêm. Nhưng tại sao anh cô lại thường xuyên vào rừng, hơn nữa lại có một căn nhà ở trên núi? Tiền lúc này mới thở dài ngao ngán, lắc đầu đáp. Đó là vì anh tôi không tin vào chuyện có quái vật ở trong rừng. Việc cái Chi chết ở trong rừng, anh tôi nghĩ có thể là do những con thú ở trên đó làm hại. Còn về chiếc áo choàng đỏ, chỉ đơn giản là lúc cô ta đi vào rừng thì mặc nó thôi. Anh tôi xưa nay vốn không tin vào chuyện ma quỷ hay những thứ phù phiếm. Vậy cho nên anh tôi vẫn thường hay vào rừng ban đêm. Hơn nữa, lại còn là một ngôi nhà ở trên núi để thuận tiện hơn trong công việc. Tôi thì cũng nhiều lần khuyên bảo, nhưng anh một mực không nghe, vẫn muốn làm theo ý mình. Trưởng làng cũng đã đến nhà tôi vài lần khuyên nhủ rồi, nhưng mà anh vẫn cứng đầu, chứng nào tật đấy, chẳng thể khuyên bảo được. Linh nhìn Tiên, nhìn vào ánh mắt bất lực của một người em gái lo lắng cho anh trai của mình. Cô hiểu được tâm trạng đó, nhưng có lẽ cô cũng có một phần suy nghĩ giống Cường. Trên đời này làm gì có chuyện quái vật ẩn mình trong rừng sâu, chỉ có thể là thú dữ hoặc là một loài động vật nào đó tấn công con người mà thôi. Tuy vậy cũng không thể bỏ qua giả thiết rằng thực sự có một con quái vật nào đó ở trong rừng sâu. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Mặc dù có cùng quan điểm với Cường, nhưng đâu đó một phần trong linh cảm của Linh vẫn cảm thấy người đàn ông này có điều gì đó bất thường, từ hành động đến cử chỉ và lời nói. Hiện giờ cô đang bị thương, nên tất cả những gì cô có thể làm chính là im lặng và quan sát. Tối muộn, những ngôi nhà nhỏ nơi bìa rừng đã bắt đầu đóng cửa. Không ai dám bén mảng ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. Cứ nghĩ khi đến đây có thể nhìn thấy những điều đặc biệt của người miền núi, nhưng thực chất lại là sự im lặng thê lương kéo dài. Trong nhà của anh Cường, mọi người cũng đang dùng bữa tối. Trên bàn ăn chỉ có cơm trắng và mấy đĩa rau. Ở đây người dân chỉ ăn rau, hiếm khi ăn thịt, bởi truyền thuyết về con quái vật ẩn nấp trong rừng luôn ám ảnh người dân, nên việc vào rừng bắt thú gặp chút khó khăn. Mọi người dùng bữa trong sự im lặng, ai nấy đều tập trung vào việc của mình, chẳng có gì để hỏi, cũng không có gì để nói. Không khí ngày càng trùng xuống. Đột nhiên trong không gian im lặng đó phát ra tiếng gõ cửa. Nghe thấy tiếng động, ai cũng giật mình nhìn nhau, không biết người gõ cửa là ai. Cường đang ăn dở bát cơm cũng bỏ giữa chừng, đi nhanh đến cửa. Anh khẽ vặn tay nắm cửa, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên chạc tuổi thầy ba với chiếc gậy trên tay đang đứng trước cửa. Người đó không ai khác chính là trưởng làng. Anh Cường ngơ ngác nhìn trưởng làng hỏi: "Sao ông đến đây giờ này? Có chuyện gì muốn nói?" Trưởng làng khẽ gật đầu đáp. Cường mời ông vào trong nhà nói chuyện. Thầy ba cũng lật đật đứng dậy. Mặc dù đang ăn cơm nhưng mọi người đều phải dừng giữa chừng. Biết trưởng làng sẽ không ở lại ăn cơm, Tiên nhanh chân chạy vào trong bếp lấy cái nồng bàn úp lại, rồi theo chân ba thầy trò ra phòng khách. Thầy ba, anh Cường và trưởng làng ngồi nói chuyện ở phòng khách, còn Tiên, Linh và Phong nép mình sau cửa nghe ngóng. Từ ngoài lén nhìn vào, họ thấy nét mặt của trưởng làng nghiêm trọng lắm, không biết liệu trong làng có xảy ra chuyện gì không. Thầy ba và trưởng làng cứ nói qua nói lại, còn anh Cường thi thoảng mới lên tiếng. Trông anh có vẻ không thích nói chuyện với trưởng làng. Từ lúc ở nhà trưởng làng về đến giờ, anh không được vui, mặt lúc nào cũng cau có khó chịu. Khi ăn cơm thì mặt cứ cụp xuống lầm lì chẳng nói nửa câu. Ba người ngồi nói chuyện dăm ba câu rồi thôi. Thấy trưởng làng đứng lên chuẩn bị ra về, ba người ở ngoài hối thúc, xô đẩy nhau mau nấp ra chỗ khác, kẻo lại bị cho là nghe lén. Thầy ba và anh Cường tiễn trưởng làng ra cửa, chào hỏi nhau rồi mới rời đi. Cánh cửa nhà đóng lại, Phong lanh chành chạy đến bên thầy hỏi: "Thầy, khi nãy thầy và ông ấy nói chuyện gì vậy?" Thầy đáp: "Trưởng làng nói về mấy quy định trong làng thôi. Với lại ông ấy cấm các con không được đi vào rừng một mình ban đêm." Phong ngơ ngác hỏi lại: "Sao lại không được vào rừng ban đêm ạ?" Thầy ba cười đầy ẩn ý, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Phong mấy cái rồi quay người bỏ lên trên lầu. Phong ngỡ người nhìn theo hướng thầy, tay bất giác đưa lên gáy đầu. Anh đưa mắt nhìn Linh ra ám hiệu giải thích cho mình, nhưng đáp lại anh là sự dè bỉu lắc đầu của cô. Rồi Linh cũng quay ngoắt người đi. Phong đứng dưới lầu ngơ ngơ ngác ngác giống như con nai vàng đứng giữa rừng thu. Hoang mang, không định hướng được mình cần làm gì. Phong chuẩn bị lên trên phòng thì thấy Cường từ trên lầu đi xuống với một chiếc túi vải trên vai. Thấy anh mình ra ngoài ban đêm, Tiền vội nói: "Anh đến thăm bác Lý thì gửi lời hỏi thăm bác ấy giùm em nhé. Mấy ngày nay em chưa qua nhà bác." Cường gật đầu rồi quay sang nói với Phong: "Tôi ra ngoài có chút việc. Phòng có giường, cậu cứ ngủ trước không cần phải đợi tôi." Dứt lời, Cường nhanh chóng rời khỏi nhà. Tiên đi theo sau anh mình rồi khóa cửa lại. Mọi người trong nhà đều rời đi, chẳng còn ai mảy may đến mâm cơm còn bỏ dở. Phong lững thững lên trên phòng. Trần anh bây giờ cũng đã khá hơn, vết thương không quá nặng nên thời gian hồi phục cũng ngắn. Anh trở về phòng. Cánh cửa gỗ lâu năm từ từ mở ra. Âm thanh của bản lề cũng vang lên cùng lúc. Cửa phòng không có chốt, có lẽ do đã sử dụng lâu nên hỏng tay nắm cửa. Phong bước vào phòng, một tay vịn cây gậy tre, tay còn lại đẩy cửa về vị trí. Bây giờ trời cũng khuya, nhưng đối với anh bây giờ chỉ mới bắt đầu giờ làm việc. Cả buổi sáng anh đi vòng quanh làng thăm dò, nhưng cuối cùng lại chẳng kiếm được gì thú vị ngoài ánh mắt lạ lẫm của mọi người nhìn vào anh. Tổng kết lại cả ngày, ngoài việc lượn qua lượn lại mấy vòng quanh làng, xem người dân làng việc, thì anh chẳng làm được gì. Phong ngồi trong phòng mãi cũng chán. Ở đây không có mạng, cũng không thể dùng điện thoại. Anh cảm thấy cuộc sống đối với mình thật tẻ nhạt. Phong tự hỏi nếu không có ai phát minh ra wifi, thì cuộc sống này sẽ như thế nào? Anh cứ thế suy nghĩ vẩn vơ rồi cuối cùng quyết định đi quanh phòng tìm sách để đọc. Phong đi đến bàn làm việc của Cường, lục lọi mấy quyển sách để trên mặt bàn, tìm qua tìm lại nhưng vẫn không thấy quyển sách nào ưng ý. Đang định trở lại giường nằm nghỉ thì anh vô tình làm rơi một quyển sách xuống sàn. Phong cúi người toan nhặt sách lên thì bức ảnh kẹp trong quyển sách đó rơi ra khiến anh chú ý. Phong nhặt tấm ảnh lên ngắm nhìn hồi lâu. Bức ảnh chụp ba người, nhìn thoáng qua Phong đã nhận ra Cường và Tiên. Nhưng người phụ nữ ngồi kế bên Cường trông khá lạ lẫm, hình như trong nhà chưa từng ai nhắc đến cô ta. Phong cầm ảnh trên tay, nhìn qua nhìn lại mấy hồi rồi cũng cất vào vị trí cũ, lên giường nghỉ ngơi. Chẳng hiểu sao mỗi lần Phong nhắm mắt lại, hình ảnh của người phụ nữ đó lại hiện ra trước mắt anh. Đôi mắt của người phụ nữ đó xa xăm lạ lẫm, nhưng cũng có phần thoang thoáng buồn. Có lẽ chỉ có đôi mắt ấy khiến anh chú ý không quên. Đêm tối, vạn vật đều chìm trong giấc ngủ say không một tiếng động nào vang lên. Bên trong ngôi rừng sâu đầy nguy hiểm kia, ta nghe đâu đó tiếng côn trùng bò rúc rích dưới lá khô trên đất, tiếng gầm hú của những con thú dữ trong rừng. Trong không gian rợn người khó tả ấy, từng bước chân dẫm lên lá cây khô vang lên sột soạt, kèm theo đó là tiếng gõ chiêng khá to, giọng hát nhẹ nhàng theo gió đưa vào trong khu rừng tăm tối mịt mù. Từng câu hát như muốn lôi kéo mọi người đi theo mình. Úp lá khoai 12 trong chóng, đứa bận áo trắng, đứa bận áo đen, đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống thụt, chạy ra chạy vô, có thằng đánh trống ếch, có thằng lách xuống sình, té xuống sình úi ra. Giọng hát kéo dài trong đêm tối tùng rợn và quỷ mị, nó vang vọng khắp nơi kéo dài đến tận rừng sâu. Thầy ba vừa đi vừa hát, cứ thế đi thẳng vào trong rừng sâu. Đây là thuật dẫn dụ linh hồn. Thầy muốn xác định xem trong khu rừng này thực sự có nhiều linh hồn chết oan giống như lời đồn hay không. Nếu như trong rừng có quái vật ăn thịt người, thì chắc hẳn những linh hồn của người chết oan sẽ không thể siêu thoát. Nhưng từ lúc 12 giờ đêm đến giờ, thầy đã đi hát lại bài hát này đến 3 lần rồi, mà vẫn không thu phục được linh hồn nào. Thầy cứ đi cứ hát, tiếng hát vang vọng mãi trong núi rừng sâu thẳm, rồi đột nhiên thầy cảm nhận được đằng sau lưng mình có một làn sương lạnh lẽo, lạnh cả sống lưng. Thầy có linh cảm rằng đang có một linh hồn đi phía sau lưng mình. Vì thế thầy không quay lại đằng sau, mà cứ đi cứ hát cho đến khi nào tìm được một nơi mà âm dương cân bằng, lúc đó thầy mới thôi không gõ nữa. Thật bất ngờ, nơi mà âm dương cân bằng đó là chính căn nhà của anh Cường trên núi. Khi đến gần ngôi nhà hoang, thầy cảm nhận được luồng âm khí đó đang dần dần trùng xuống, không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa. Bấy giờ thầy mới ngừng hát, cất dụng cụ vào trong người, miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi từ từ quay lại đằng sau. Đứng trước mặt thầy bây giờ là linh hồn của một cô gái với chiếc áo choàng màu đỏ. Thầy không nhìn rõ mặt cô ta bởi khoảng cách khá xa, trời thì tối, hơn nữa cô ta còn không ngẩng đầu lên nhìn thầy dù chỉ một cái. Đứng trước một linh hồn kỳ lạ, thầy ba vẫn điềm đạm bình tĩnh hỏi: "Cô cần tôi giúp gì không?" Cô gái đó vẫn không nhìn thầy, giọng nói đầy u uất cất lên. Nó không nhẹ nhàng cũng chẳng trầm ổn. Giọng nói của cô giống như những tiếng ồm ồm phát ra từ trong không trung vậy, rất khó để nghe rõ. "Sao ông biết tôi có chuyện muốn nhờ ông?" Thầy ba cười nhạt, tay chắp sau lưng đáp: "Trước này tôi hành nghề thầy pháp, những linh hồn bị dẫn dụ theo tôi, một là có chuyện muốn nhờ, hai là muốn gây sự. Từ lúc gặp cô đến giờ, cô vẫn luôn đứng yên không làm hại tôi. Vậy có nghĩa là cô đang muốn nhận tôi giúp chuyện gì đó. Cô gái kia gật đầu ra vẻ hiểu ý, rồi từ từ xoay lưng lại với thầy, giọng nói như phát ra từ âm ti địa ngục vang lên. Làng Đào rất nhiều, năm nay có một phong tục rất quái đản. Tôi mong ông có thể chấm dứt cái phong tục đó lại để người dân có thể sống như những người bình thường. Dứt lời, cô ta liền biến mất vào trong làn sương khói mờ ảo. Tất cả còn lại bây giờ chỉ là hư vô. Thầy Ba đứng trước căn nhà của anh Cường, lặng lẽ nhìn linh hồn kia rời đi mà không nói thêm lời níu kéo. Thầy chẳng cần cô ta giải thích, bản thân thầy cũng hiểu điều cô ta muốn là gì. Thầy đứng đó, đứng trước căn nhà cổ cũ, đứng giữa rừng sâu rộng lớn một hồi rồi rời đi. Thầy Ba đi rồi, khu rừng chỉ còn lại bóng đêm và âm thanh buồn rầu rĩ. Đôi khi đâu đó tứ phía vang lên tiếng khóc nỉ non của một cô gái. Một cảm giác âm u bao trùm, âm thanh nghe như tiếng hát buồn nhưng rất quen thuộc. Rồi một đốm lửa sáng rực phát ra từ một góc nhỏ của khu rừng. Nó đang di chuyển theo hướng ngôi nhà phía xa, xa dần rồi biến mất. Sáng sớm hôm sau, mặt trời hửng sáng phía bên kia đồi, vạn vật đều thức tỉnh, mọi thứ đều tươi sáng hơn. Phòng nằm trên giường nơi có ánh nắng chiếu vào khiến anh tỉnh giấc. Phòng từ từ mở mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng thì chỉ thấy mỗi mình. Chẳng lẽ tối qua Cường không về nhà? Không, không phải. Áo khoác của anh Cường vẫn còn treo trên giá, chứng tỏ tối qua anh ta có về nhà. Phòng nhớ lại chuyện đêm qua. Anh nhớ mình không hề nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Anh chỉ có cảm giác có người nằm kế bên mình. Ngoài ra không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Phòng xuống giường, mới lấy đôi dép bên cạnh xỏ vào chân. Quái lạ, sao nền nhà nhiều đất thế này? Phòng nhìn quanh chân mình ở đâu cũng thấy dấu chân đất. Nó kéo dài từ ngoài cửa vào đến tận chân giường. Có lẽ đây là dấu chân của Cường. Nhưng dường như đất này không phải ở trong làng, mà là từ ngọn núi phía trên. Bởi Phong đã từng kiểm tra đất ở đó nên anh có thể chắc chắn dấu đất này là ở trên núi. Nhưng chẳng phải tối qua anh Cường đi thăm người thân ở trong làng hay sao? Vậy mà giờ lại thấy đất ở trên núi. Loài hoài suy đoán một hồi thì đột nhiên từ dưới nhà vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết của Tiên. Phong giật mình nhanh tay lấy cây gậy tre đặt ở đầu giường rồi xuống nhà. Tới nơi, anh thấy Tiên đang ngồi khóc nức nở gục đầu trong lòng Linh. Thầy Ba và anh Cường nét mặt không mấy vui vẻ. Ánh mắt anh Cường nhìn đượm buồn. Biết có chuyện chẳng lành, Phong xuống dưới lầu hỏi. Mọi người có chuyện gì sao? Linh nhìn Phong không đáp, chỉ thấy nét mặt cô nghiêm trọng rồi ra ám hiệu về phía thầy Ba. Hiểu ý, Phong lại gần thầy Ba hỏi nhỏ. Có chuyện gì xảy ra sao thầy? Thầy Ba ghé sát tai Phong nói. Bác Lý, người thân của Cường và Tiên mới mất đêm qua. Còn đi đứng ăn nói cho cẩn thận, nếu không sẽ làm người ta thêm buồn đấy. Phong tròn mắt ngạc nhiên rồi gật đầu lia lịa. Anh nhìn Tiên, có lẽ bây giờ cô đang cảm thấy đau khổ lắm từ khi nghe tin dữ như vậy. Phong nghe thầy Ba kể lại, anh em Cường mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự đùm bọc chăm sóc của bác Lý, một người làm nghề đốn củi trong làng. Bà bác cháu nương tựa vào nhau để sống. Anh Cường hằng ngày theo bác lên núi kiếm củi, Tiên thì ở nhà làm những việc lặt vặt. Cuộc sống tuy có phần khó khăn nhưng họ vẫn luôn vui vẻ. Sau này khi trưởng thành, Cường và Tiên ra ở riêng, còn bác Lý thì ở một mình trong căn nhà nhỏ giữa làng. Bác Lý mấy năm gần đây bệnh tật triền miên, hai anh em chạy chữa nhưng không khỏi. Vì thế mà tối qua bác đã không qua khỏi. Không khí tang thương chết chóc bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Ba thầy trò mới đến đây không lâu đã phải chứng kiến những việc đau lòng như thế này. Nhưng không biết hai anh em sẽ tổ chức đám tang cho bác Lý như thế nào. Liệu có giống người miền xuôi hay không? Đó là điều mà từ đầu đến giờ Phong vẫn luôn thắc mắc. Sau một hồi im lặng, tiếng khóc của Tiên cũng giảm dần, chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt nhỏ. Lúc này Tiên đã bình tĩnh hơn. Cô nắm lấy vạt áo anh mình, giọng nói còn nghẹn ngào hỏi. Bao giờ chúng ta sẽ tổ chức đám tang cho bác đây anh? Cường nhìn Tiên, anh khẽ lau giọt nước mắt còn ứ đọng trên má cô nhẹ nhàng đáp. Chiều nay chúng ta sẽ tổ chức luôn. Bây giờ em đi chuẩn bị đồ đạc đi. Tiên gật đầu rồi cùng Linh lên phòng chuẩn bị cho tang lễ ngày mai. Hai người quay trở vào phòng. Linh nhìn Tiên, trông cô mất hết sức sống. Nụ cười rạng rỡ thường ngày bỗng biến mất, thay vào đó là nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt màu nâu nhạt. Linh vịn tay vào cây gậy, đi từng bước đến chỗ Tiên, vỗ nhẹ vào vai Tiên an ủi nói: "Cô đừng buồn, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Bây giờ điều quan trọng nhất là tiễn bác cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy cô có cần tôi giúp gì cho đám tang ngày mai không?" Tiên cố kìm nén nước mắt vào bên trong. Cô sụt sịt vài tiếng, đưa tay quệt nước mắt lăn dài trên má. Giọng nói run run đáp lại Linh: "Cô lấy hộ tôi ở bộ váy màu đỏ trong tủ." Linh ngớ người sau khi nghe điều Tiên nói. Tổ chức tang lễ thì đâu cần đến bộ váy màu đỏ. Phải chăng bộ váy đó là món quà bác Lý tặng cho Tiên? Linh vừa nghi hoặc vừa tiến lại gần chiếc tủ, lấy bộ váy màu đỏ đưa cho Tiên. Tiên cầm bộ váy trong tay, ngắm nhìn nó một cách say đắm, đến nỗi quên cả những việc xung quanh. Rồi cô bất giác thốt lên vài câu: "Cô có biết tôi đã ao ước mặc chiếc váy này từ lâu rồi không?" Linh ngạc nhiên hỏi lại: "Ý cô là sao?" Tiên cười, nụ cười thỏa mãn đến rợn người: "Ngày mai tôi sẽ mặc chiếc váy này trong đám tang của bác tôi." Linh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Lễ tang được mặc bộ váy màu đỏ rực như vậy sao? Phải chắc vì nỗi mất mát quá lớn mà Tiên không được tỉnh táo, không suy nghĩ đúng đắn. Linh cười nhẹ, nét mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói với Tiên: "Tôi biết chuyện bác Lý mất. Cô rất đau lòng, nhưng không có nghĩa nó khiến cô quên đi cả lý trí." Linh nhìn Tiên, hai tay cô lắc nhẹ vai Tiên. Nhưng ngược lại với mong đợi của cô, Tiên lại cười phá lên: "Cô mới là người mất hết lý trí đấy. Tôi vẫn rất bình thường, vẫn rất tỉnh táo, không hề có vấn đề gì cả." "Cô nói cái gì cơ?" Linh ngơ ngác hỏi lại. Đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi Tiên đang nghĩ gì trong đầu. Trong khi bác của cô ta mới mất, thay vì đau lòng, thương xót, chuẩn bị tang lễ cho bác mình, cho người nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn, thì cô ta lại lên phòng cầm chiếc váy đỏ yêu thích, màu mà cả cái làng đảo này cho là xui xẻo, và tự tin đứng trước gương nói rằng ngày mai mình sẽ mặc nó trong đám tang của bác. Không nói đến chuyện màu đỏ là màu cấm kỵ trong làng, nhưng trong đám tang người ta vẫn thường hay kỵ màu đỏ. Vậy mà cô ta lại thản nhiên như không biết gì. Linh suy nghĩ một hồi, khuôn mặt vẫn không giấu nổi sự băn khoăn thắc mắc. Cô im lặng hồi lâu, đảo mắt nhìn xung quanh, tập trung suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi Tiên: "Sau khi nãy ở dưới nhà, khi nghe tin bác mình mất, cô đã rất suy sụp, khóc lóc rất nhiều. Vậy mà bây giờ lại lên phòng cầm chiếc váy đỏ đứng trước gương nói rằng ngày mai mình sẽ mặc nó trong đám tang. Đây chẳng phải là biểu hiện của những suy nghĩ không bình thường thì là gì?" Tiên nhìn cô lạnh lùng, giọng nói vẻ lãnh đạm đáp: "Có nhiều thứ cô cần biết kia ở trong ngôi làng này đấy." Dứt lời, Tiên quay ngoắt người bỏ đi với chiếc váy đỏ trên tay, để Linh ở lại trong phòng một mình trong sự băn khoăn khó hiểu. Nhưng quả thực đúng như lời Tiên nói, việc tổ chức đám tang ở làng đảo rất khác so với những gì mà cô biết. Cách tổ chức đám tang cho người chết lại giống như mở tiệc ăn mừng. Những thứ như vòng tang, hoa tang đều được trang trí với những màu sắc rất sặc sỡ. Thậm chí trong đám tang của còn xuất hiện rất nhiều màu đỏ. Hơn nữa, đàn kèn trong lễ tang cũng không phải là những bài nhạc thê lương ảm đạm buồn da diết. Thay vào đó là loại nhạc rất nhẹ nhàng. Ở trên bàn thờ, di ảnh của bác Lý mờ mờ ảo ảo trong làng hương nhang nghi ngút. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, thay vì để hoa cúc vàng hoặc trắng, lại là một bông hoa rừng màu đỏ rực rỡ. Đám tang của bác Lý không còn giống một cái đám tang, mà giống một bữa tiệc thì đúng hơn. Làng đảo là một ngôi làng nhỏ, nên những người dân ở đây rất gắn kết với nhau. Mỗi khi có người nào mất thì cả làng đều đến thăm viếng, và tất nhiên chuyện bác Lý qua đời cũng không ngoại lệ. Nhưng có điều người dân ở đây thay vì đến đám tang với tâm trạng buồn bã, đau thương, tiếc nuối, thì vẻ mặt của ai nấy đều rất vui vẻ. Thậm chí họ còn cười nói với nhau như thể đã lâu lắm rồi không gặp, xem đây là dịp được ngồi lại nói chuyện. Nhà của bác Lý nơi diễn ra đám tang thì các màu chủ đạo ở đây toàn là màu đỏ. cái màu sắc cấm kỵ mà cả làng đảo này căm ghét. Nhưng hôm nay khi được trang trí, được treo lên trong đám tang của bác Lý, thì ai nấy đều nhìn nó với ánh mắt trìu mến thân thương, thậm chí là rất tôn sùng. Duy chỉ có ở bên nhà của anh Cường, duy nhất trong căn phòng của anh là màu đen bao trùm khắp nơi. Khăn tang, hương khói, nhang đèn, ảnh thờ đầy đủ. Ở đây người ta mới cảm nhận được không khí của một lễ tang thực sự. Nhưng có điều, nó chỉ được gói gọn trong căn phòng kín chật hẹp, không được phép cho ai biết. Linh và Phong nhìn những gì diễn ra trước mắt thì chỉ biết chố mắt nhìn nhau, lắc đầu không hiểu sự tình. Họ thực sự không biết người dân làng đảo này đang có những suy nghĩ lệch lạc hay là do một điều gì đó khiến họ mất hết đi những nét truyền thống văn hóa xưa nay của người Việt Nam. Thầy Ba thì khác thầy, dường như không bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Hơn nữa còn rất bình tĩnh, cứ thuận theo thời thế mà làm. Thầy làm những điều đang diễn ra trước mắt, không một chút nghi ngờ, cũng không một chút băn khoăn. Phong và Linh là hai người duy nhất từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mặc dù trong lòng họ không đồng ý với cách cư xử của người dân nơi đây. Nhưng họ biết mình đang sống ở nơi đất khách quê người, nên chỉ biết im lặng làm theo. Tối đến, không khí đám tang của bác Lý ngày càng náo nhiệt sôi động hơn. Tiền có lẽ là người hào hứng nhất trong đám tang của bác mình, bởi cô ta được diện chiếc váy đỏ mà mình hằng ao ước, cái váy mà ngày thường cô ta không dám mặc. Giờ đây, khi có dịp, Tiên không bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào, mặc nó mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn tươi cười với những người đến viếng thăm đám tang của bác mình, khoe với họ chiếc váy đỏ đẹp nhất mà cô đã có. Anh Cường thì vẫn vui vẻ đi rót nước cho từng bàn, vẫn nói chuyện với những người đến viếng thăm, nhưng anh lại là người buồn nhất. Mặc dù cố gắng che giấu đi nỗi đau, nhưng ánh mắt cử chỉ lén lau nước mắt của anh đã lật tẩy chuyện đó. Đám tang căn bản vẫn diễn ra theo đúng quy trình của một đám tang bình thường ở dưới miền xuôi mà ba thầy trò từng chứng kiến. Chỉ có điều cách bày trí, màu sắc, lời nói và hành động của người đến viếng thăm, người thân trong gia đình chẳng khác nào đi dự tiệc. Mặc dù mọi thứ đối với dân làng đều là những giây phút vui vẻ, nhưng họ cũng không vì quá vui mà quên mất truyền thuyết của làng về con quái vật bí ẩn ăn thịt người trong rừng sâu. Vì thế gần 11 giờ đêm, dân làng lần lượt ra về. Nhà bác Lý vãn người dần, rồi chỉ còn lại anh em Cường và ba thầy trò thầy Ba. Họ cùng nhau dọn dẹp những gì dân làng đã để lại, rồi quay trở về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ đưa bác Lý đi chôn cất. Cả năm người trở về nhà, ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Tiền uể oải kéo xèn xẹt chiếc váy đỏ yêu thích dưới sàn nhà, dậm từng bước chân nặng nhọc lên trên tầng. Linh cũng chậm rãi bước theo sau. Thầy Ba thì đã về phòng từ khi nào? Hình như mấy ngày nay thầy đang thực hiện hay nghiên cứu một nghi thức gì đó mà đêm nào đi ngang qua phòng, phòng cũng nghe thấy tiếng niệm thần chú. Nhưng rồi, anh cũng không để tâm nhiều, theo chân Cường trở về phòng nghỉ ngơi. Bước vào trong, điều đầu tiên anh thấy chính là chiếc quan tài của bác Lý được đặt giữa phòng. Phía góc bên phải là chiếc bàn thờ nhỏ, tiếng niệm A Di Đà Phật vang vọng. Hương khói nghi ngút lan tỏa khắp phòng, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Lúc này Cường mới lấy chiếc khăn tang giấu trong túi ra đeo lên đầu. Anh quỳ xuống đất trước quan tài của bác mình mà khóc, khóc rất nhiều. Có lẽ cả ngày hôm nay anh đã phải kìm nén rất nhiều, nhưng việc thể hiện cảm xúc thật của bản thân là điều hiển nhiên đối với một người vừa mới mất đi người thân. Vậy tại sao anh lại phải kìm nén đến mức như vậy? Phong ngồi im lặng trong phòng không nói, chỉ biết nhìn Cường ngồi gục bên quan tài. Độ khoảng chừng hơn chục phút sau, khi Cường đã bình tĩnh hơn, Phong mới lên tiếng. Sao chiều nay trong tang lễ anh không khóc? Đâu cần thiết phải che giấu cảm xúc của mình đâu. Cường cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe, mí mắt ươn ướt đáp. Tôi không phải đang kìm nén cảm xúc, mà là không muốn khóc ở một nơi không có tình người. Phong nghe vậy cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng không lẽ ở đây bất kỳ người nào mất lễ tang cũng sẽ diễn ra như vậy hay sao? Nghĩ rồi Phong chợt hỏi. Cách tổ chức đám tang kiểu này là phong tục của làng hay sao? Cường im lặng, ánh mắt có phần căm phẫn tức giận. Anh theo hướng di ảnh của bác mình, tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Có lẽ cách đám tang diễn ra như vậy không hẳn là phong tục của làng. Phong đã đi rất nhiều nơi, chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt, nhưng lại chưa bao giờ thấy được một cái đám tang không ra đám tang như thế này. Sau câu hỏi của Phong, Cường im lặng hồi lâu mới đáp. Trước đây làng tôi cũng giống bao làng khác thôi, không có màu cấm kỵ, cũng không có kiểu tổ chức ma chay như vậy. Chỉ là... Đến đây, Cường ngập ngừng không nói. Phong vẫn trong tình thế háo hức chờ đợi. Anh muốn biết lý do vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Dường như nắm bắt được tâm lý của người đối diện, anh Cường nhanh chóng kể tiếp. Cách đây khoảng 5 năm, trong làng đột nhiên có tin đồn trên ngọn núi kia có quái vật ăn thịt người, hơn nữa lại rất ghét màu đỏ. Ban đầu chúng tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng nhiều dân làng nói đã thấy con quái vật đó ẩn nấp trong khu rừng vào ban đêm. Kinh dị hơn, chúng tôi còn tìm được xác người chết trong rừng với những phần thi thể không trọn vẹn và một chiếc áo choàng đỏ trên xác chết. Vậy nên... Cường chưa dứt lời thì Phong đã ngắt. Vậy nên màu đỏ là màu cấm kỵ trong làng. Những việc như không được vào rừng ban đêm và vật màu đỏ xuất hiện trong làng đều được coi là một hành động dẫn dụ con quái vật đó. Còn chuyện tổ chức tang lễ giống như mộ hội thực ra là một nghi thức cúng tế, đúng không? Phong nhìn Cường, ánh mắt đầy kiên nghị. Ngữ điệu dứt khoát nói tiếp những gì mà Cường định nói. Trông Phong bây giờ không giống dáng vẻ hoạt bát, năng động thường ngày. Anh điềm tĩnh phân tích vấn đề và điềm đạm giải quyết những gì đang diễn ra. Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến Cường cũng phải tròn xoe mắt ngạc nhiên. Thực ra, chuyện Phong nói có quái vật trong rừng, Phong không tin vào nó, dù chỉ là một chút. Vào đêm bị thương ở nhà Cường, Phong đã biết chẳng có truyền thuyết về con quái vật ăn thịt người nào cả. Tất cả chỉ là một vở kịch do một người có dã tâm dựng lên. Trong đêm ở ngôi nhà gỗ trên đồi, Phong đã thấy bên ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng dáng của một người nào đó. Có lẽ đó mới thực sự là con quái vật mà người dân trong làng vẫn truyền tai nhau. Chỉ trách họ không đủ dũng cảm sáng suốt để có thể tìm ra sự thật. Nếu vậy, Phong đành phải tìm hiểu chuyện này một phen. Nghi thức cúng tế, đó là mỗi lần trong làng có người chết, thay vì tổ chức đám tang theo đúng phong tục thông thường, họ sẽ trang trí giống như một nghi lễ may mắn. Màu đỏ vào ngày này lại được coi là màu thịnh vượng vinh quang. Người nhà sẽ chịu được tang trong một ngày. Tối hôm người thân mất đến sáng hôm sau, để đến chiều cùng ngày sẽ đem đi chôn cất. Người chết sẽ được chôn cất ở trong rừng. Nói là chôn cất, nhưng thực ra lại là đem người chết đó làm thức ăn cho con quái vật trong rừng sâu. Và để kết thúc tang lễ, thì khi nghi lễ chôn cất thực hiện xong, tối đến dân làng sẽ tổ chức một bữa ăn thịnh soạn cho cả làng, bao gồm cả thịt. Người đứng đầu là trưởng làng và người thân trong gia đình người quá cố. Đêm xuống canh ba, mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ, yên tĩnh đến rùng rợn. Duy chỉ có căn phòng thầy ba vẫn còn ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, cùng những ngọn nến nhỏ cháy bập bùng bốn góc tường. Thầy ba ngồi chính giữa căn phòng, trên một vòng tròn hình ngôi sao năm cánh với những nét chữ nguệch ngoạc. Trước mặt là một chiếc bàn thờ nhỏ với ba ngọn nến, một con búp bê ở chính giữa. Bên phải là một đĩa gạo trắng, bên trái là đĩa muối. Thầy ba chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm mấy câu. Cầu ma quỷ thánh thần, trên thiên đàng dưới địa ngục, hay đàng phiêu giạt phương nào, xin hãy nhập linh hồn vào búp bê này để ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Nhập vào, nhập vào, khắc nhập, khắc nhập. Thầy ba đọc đi đọc lại ba lần câu thần chú, rồi rải đĩa muối và gạo ra xung quanh vòng tròn. Đột nhiên bốn ngọn nến đang cháy chập chờn chợt tắt. Ánh sáng trong phòng giờ chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ. Thầy ba vẩy ít nước thánh xung quanh phòng, vừa vẩy vừa nói. Nếu như linh hồn đang có mặt trong căn phòng này, vậy xin hiện hữu để nói chuyện. Thầy ba vừa dứt lời, một nguồn sáng phát ra từ chính giữa chiếc vòng hình ngôi sao năm cánh. Khoảng chừng vài giây sau, trong vòng tròn xuất hiện một cô gái với chiếc áo choàng màu đỏ. Nhìn thấy cô ta, thầy ba bỗng nở một nụ cười vì cuối cùng nghi thức cũng thành công được một nửa. Thầy ngồi xoay người về phía cô ta, đốt ngọn nến to nhất trước mặt rồi hỏi. Bây giờ cô đã đứng đây, chứng tỏ cô tin vào những lời tôi nói. Vậy quyết định cuối cùng của cô là gì? Cô có muốn nhập hồn vào con búp bê này không? Cô ta vẫn không ngẩng đầu, mũ của chiếc áo che phủ hết khuôn mặt. Cô ta không trả lời thầy ngay mà ngập ngừng, chần chừ một hồi. Một chốc sau cô ta lên tiếng. Tôi đồng ý nhập vào nó, nhưng tôi muốn chứng kiến toàn bộ những gì diễn ra. Thầy ba gật đầu đồng ý. Thầy đưa tay với lấy con búp bê. miệng lẩm bẩm thần chú rồi hướng nó về phía của cô gái kia. Cô ta đang đứng trong vòng tròn, đột nhiên bị một sức mạnh vô hình nào đó hút vào con búp bê. Một luồng ánh sáng lạ lóe lên khiến thầy ba chói mắt, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Sau khi cô ta nhập hồn vào con búp bê, bốn ngọn nến góc tường bỗng nhiên bừng cháy trở lại. Tất cả đều quay về hoạt động bình thường. Thầy ba nhìn xuống, con búp bê trên tay bây giờ nhìn như những vật vô tri vô giác, nhưng lại chứa đựng linh hồn bên trong. Thầy nhìn vào mặt con búp bê, khuôn mặt làm bằng vải trắng bỗng nhiên xuất hiện những vết đốm nhỏ màu đỏ. Bây giờ thì thầy mới hiểu vì sao mỗi lần gặp thầy, cô gái kia lại luôn trùm kín mặt, cúi đầu xuống dưới. Nghỉ lễ kết thúc êm đềm. Bây giờ trong căn nhà này không chỉ có 5 người mà còn thêm một vị khách nữa. Vị khách vừa lạ vừa quen, tưởng chừng như không quen biết, nhưng thật ra lại rất đỗi quen thuộc. Mới sáng sớm, bên nhà bác Lý kèn trống đã vang inh ỏi khắp ngôi làng nhỏ tĩnh lặng. Linh nằm trong phòng nghe thấy tiếng ồn liền bừng tỉnh. Cả đêm hôm qua cô không tài nào ngủ được bởi tiên quấy rối cả đêm. Cô ta hết đi đi lại lại trong phòng, thử những bộ váy đỏ đẹp nhất để chuẩn bị cho ngày đưa bác mình đi chôn cất. Cô ta thay được một chiếc váy thì lại quay sang hỏi Linh có đẹp không. Linh phải thức tận đến gần 3 giờ sáng để tiếp chuyện với cô ta. Hậu quả là cô không được nghỉ ngơi một chút nào. Mới chợp mắt một hồi thì lại bị đánh thức bởi tiếng đàn trống. Thôi đành vậy, Linh đành xuống dưới nhà xem có việc gì phụ giúp hay không. Hôm nay vẫn giống như hôm qua, đám tang như đám hội, đông vui náo nhiệt. Lúc mới đến đây, cứ nghĩ dân làng chỉ chăm chăm vào việc kiếm sống, người dân ở đây ít tiếp xúc với người lạ nào. Nào ngờ, hoàn toàn không phải vậy. Tuy bác Lý không phải người sinh ra anh em Cường, nhưng dẫu sao bác cũng là người có công sinh dưỡng, nuôi dạy, nên đám tang hôm nay được tổ chức tại nhà của Cường. Linh đứng tựa mình bên cửa ra vào, khẽ ngắm nhìn nghịch cảnh đang diễn ra trước mắt. Đột nhiên có giọng nói vang lên bên cạnh, khiến cô giật mình. Cô có tin vào những chuyện đang diễn ra trước mắt mình hay không? Linh quay đầu sang nhìn, thì thấy Phong đã đứng bên cạnh từ khi nào. Cô cười nhạt rồi lại nhìn về phía Tiên, cô gái nổi bật nhất hôm nay với bộ váy đỏ rực rỡ đáp. Tôi không ngờ rằng sẽ có ngày mình được chứng kiến một đám tang không ra đám tang như thế này. Lúc mới nghe tin bác Lý mất, Tiên đã rất đau khổ, suy sụp khóc đến nỗi sưng cả mắt. Nhưng anh nhìn xem, giờ đây trông cô ta hoàn toàn khác. Cô ta đắm chìm trong vẻ đẹp của chiếc váy đỏ đó, quên đi cả tình thương mà bấy lâu nay bác mình đã cho mình. Nếu như chuyện này xảy ra ở miền xuôi, thì tôi nghĩ mình sẽ không toàn mạng đứng đây nói chuyện đâu. Phong cười khẩy nhìn cô nói tiếp. Nếu ở miền xuôi, thì có lẽ sẽ có hai đám tang cùng lúc mất. Mà vết thương của cô thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Linh gật đầu đáp. Vết thương trên đầu thì đã khỏi hẳn. Vết thương ở bắp chân còn hơi đau một chút. Nhưng nói chung bây giờ trước, tôi đã có thể đuổi theo anh mỗi khi anh nói bậy được rồi đó. Biết rằng mọi thứ bây giờ đều là một mớ hỗn độn rối loạn và có chút gì đó đau khổ, nên Ninh mới pha trò trong lời nói của mình. Phong cười đáp lại cô rồi cũng không nói gì thêm. Họ nhìn ra phía bên ngoài cửa nơi đang diễn ra đám tang, nơi mọi người đang cười đùa nói chuyện vui vẻ. Rồi đột nhiên Phong vội thốt lên. Linh, cô có thấy hôm nay thầy ba có gì lạ không? Linh khẽ chau mày, tay đặt vào tai có chút khó chịu vì âm lượng mà Phong phát ra. Rồi cô nhanh chóng nhìn theo hướng Phong chỉ để nhìn thầy ba. Sau khi xác định chính xác mục tiêu, Linh mới nhìn kỹ xem thầy có gì lạ. Cô đứng im vài giây, cẩn thận quan sát rồi nói. Con búp bê treo trên thắt lưng. Phong gật đầu lia lịa rồi thắc mắc. Trước này tôi chưa từng thấy thầy sát một con búp bê bên cạnh. Hơn nữa trông thầy có vẻ không muốn cho mọi người phát hiện ra nó. Dạo gần đây tôi thấy thầy rất lạ, cứ lấm la lấm lét. Ban đêm thì thầy hì hục làm việc gì đó trong phòng. Không biết thầy đang có dự định gì đây. Linh nghe vậy thì quay sang phía anh chuẩn bị đáp lời, thì lại nhận được lời mời gọi của thầy. Cả hai người mau chóng đến chỗ thầy phụ giúp, nhưng tuyệt nhiên không ai dám nhắc về con búp bê thầy đang mang theo bên mình. Buổi sáng, mọi người đến ăn uống no nê. Những thanh niên trong làng thì say khướt từ sáng đến chiều, ai nấy đều vui vẻ nhảy múa tưng bừng. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, thì đến chiều muộn dân làng bắt đầu khiêng quan tài ra sau núi chôn cất. Cường cầm di ảnh của bác mình đi trước kế bên anh là Tiên, rồi theo sau là 4-5 người phụ giúp khiêng thi thể của bác Lý. Cả dân làng cũng đi theo sau để xem hạ huyệt. Họ đi được một quãng đường dài đầy gập ghềnh thì cuối cùng cũng lên núi chỗ chôn cất người chết. Đến hạ huyệt thầy Ba, thấy đã sẵn có một cái hố được đào rất sâu. Nhìn sơ qua có vẻ như nó đã được tạo cách đây 2 ngày trước. Tới nơi, những người khiêng quan tài không nói không rằng, cứ thế nhanh chóng đặt quan tài xuống dưới hố trong sự đau khổ của Cường. Có lẽ trong những người tới viếng thăm tang lễ, Cường là người thân và cũng là người đau khổ nhất bởi nhìn thấy người nuôi nấng mình ra đi, trở về với đất trời. Công việc hạ huyệt diễn ra rất nhanh chóng, bởi không mất thời gian đào hố, họ chỉ cần đặt quan tài xuống rồi phủ đầy quan tài đó bằng lớp đất đá ở hai bên cạnh. Công việc diễn ra xong xuôi đâu đó, dân làng cũng dần tản ra về. Duy chỉ có Cường vẫn lán lại nhìn mộ của bác Lý lần cuối. Bác thầy trò cũng không rời đi ngay mà ở lại cùng Cường. Họ không nói lời nào, cũng không an ủi, chỉ đơn giản là đứng im bên cạnh nhìn Cường. Linh cảm thấy xót thương thay, không ngờ rằng sẽ có ngày anh phải rời xa người mà từng nuôi nấng mình. Nhưng nỗi đau đó càng đau đớn hơn khi đám tang lại không giống như những đám tang thông thường. Mặc dù được tổ chức ngay trước mặt, nhưng nó lại không được tổ chức một cách đúng nghĩa. Anh Cường chỉ biết nén nỗi đau, lặng lặng tổ chức cho bác mình ở sau lưng mọi người. 4 người đứng trước nấm mồ vừa mới đắp, im lặng chờ đợi thời gian trôi đi. Khoảng chừng một lúc lâu sau, anh Cường mới lên tiếng nói. Nếu như chúng tôi ở một nơi khác, thì có lẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, bác tôi sẽ không có được một tang lễ theo đúng nghĩa của nó. Mặc dù vẫn nằm đây, nhưng không lâu nữa thôi bác sẽ trở thành vật hiến tế cho con quái vật ở trong rừng sâu. Các người biết không, lúc chút hơi thở cuối cùng bác vẫn mỉm cười nói với tôi bằng giọng điệu đầy tự hào. Bác nói rằng cả cuộc đời bác chỉ biết quanh năm kiếm củi, nuôi sống 2 anh em tôi, ngoài ra chẳng biết làm gì. Nhưng bây giờ khi mất đi được trở thành vật hiến tế cho con quái vật kia, giúp cho dân làng có được cuộc sống yên ổn, đã trở thành niềm tự hào của bác rồi. Tôi ước giá như không xuất hiện truyền thuyết về con quái vật kia, thì có lẽ cuộc sống sẽ khác hơn rất nhiều. Thầy Ba lặng lẽ tiến đến phía anh Cường, đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ mấy cái rồi nói. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó, thậm chí cách giải quyết còn bày ra rất lâu rồi. Chẳng qua là anh có muốn thực hiện hay không thôi. Tất cả mọi chuyện bây giờ đều tùy thuộc vào quyết định của anh. Tiếp tục đi hay dừng lại, đó là quyết định do chính anh lựa chọn. Cường nhìn thầy Ba bằng đôi mắt kinh ngạc. Có lẽ trong lòng anh cũng biết thầy đang nhắc đến điều gì. Phong và Linh từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ biết im lặng nhìn nhau. Họ đứng trước mộ khoảng chừng một lúc lâu, rồi sau mới quay trở về. Quãng đường từ chỗ hạ huyện về đến làng cũng không xa, khoảng chừng hơn 10 phút đã về đến làng. Cứ nghĩ sau khi chôn cất xong thì mọi thứ lại trở về ban đầu. Nhưng thật không ngờ trong nghi lễ này lại có một nghi lễ khác. Nghi lễ này được tổ chức sau khi hạ huyệt, trưởng làng sẽ tổ chức một bữa tiệc thật linh đình, đãi toàn bộ dân làng coi như kết thúc một mạng người, cũng như chào đón những ngày tháng bình yên. 4 người bước vào trong làng thì thấy ai nấy đều vội vã chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối. Theo thông lệ thì bữa tiệc này sẽ được tổ chức tại nhà của trưởng làng, bởi trong làng Đào nhà ông là nhà to nhất. Nhìn mọi người chạy đôn chạy đáo, chạy ngược chạy xuôi, chuẩn bị đồ ăn dụng cụ nấu thức ăn thật vất vả. Người thì cầm rau, người cầm chảo, cầm song cầm nồi. Khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn. 4 người đi đến giữa làng thì gặp ông Nam trưởng làng. Vừa nhìn thấy 4 người, ông ra mỉm cười rạng rỡ, nét mặt vui vẻ nói. Bốn thầy trò về rồi đấy à? Nào, mau mau vào nhà tôi đi. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong rồi. Chỉ cần chờ đến tối thì mọi người sẽ được thưởng thức bữa tiệc ngon thôi. Cậu Cường, cậu mau vào nhà đi. Em gái cậu đợi cậu từ nãy đến giờ rồi đấy. Ông Nam vừa cười, vừa đưa tay hướng về phía nhà của mình ra hiệu cho mọi người. Thầy Ba đưa mắt nhìn Phong và Linh rồi khẽ gật đầu. Hiểu ý, 2 người theo chân ông Nam trở về nhà của ông ta. Thầy ba cũng nối gót theo sau, chỉ có Cường là còn lưỡng lự mãi mới đi. Lần này khác với lần gặp đầu tiên, bác thầy trò được tận mắt chứng kiến bên trong nhà của trưởng làng. Nhìn bề ngoài thì căn nhà cũng chỉ là nhà mái ngói bình thường, nhìn hơn so với những nhà dân xung quanh một chút. Nhưng khi bước vào bên trong thì mọi thứ lại là một thế giới khác. Mọi thứ trong nhà đều rất khang trang, sạch sẽ, khuôn viên đầy đủ. Hơn nữa ở đằng sau nhà còn có một cái sân rất rộng có thể chứa được cả làng. Và tất nhiên đó là nơi tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Ở chính giữa sân là một cái bàn dài với hơn 50 chiếc ghế đủ cho tất cả người dân trong làng. Ông Nam dẫn bác thầy trò đi tham quan nhà một lượt. Sau khi đã biết hết những nơi trong nhà, ông mới dẫn họ vào trong phòng khách nói. Vì đây là lần đầu tiên mọi người đến với làng của chúng tôi, cũng là lần đầu tiên biết đến cái phong tục này. Cho nên tôi đã dẫn mọi người đi xung quanh nhà, xem những nơi tổ chức, những nơi làm việc để chuẩn bị cho bữa tối. Nhà của cậu Cường thì vừa mới xảy ra chuyện không vui, cho nên bây giờ trở về cũng không tiện. Nên nếu mọi người mệt thì có thể nghỉ ngơi trong nhà tôi. Nhà tôi thì còn nhiều phòng trống lắm. Tôi sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho ba thầy trò. Dù sao thì cũng chỉ ở lại một đêm, nên mọi người cũng không cần phải ngại ngần. Thầy bác gật đầu đồng ý, rồi theo người làm trong nhà của ông Nam đi lên căn phòng đã được sắp xếp. Phòng được sắp xếp phòng ở trên lầu nên anh một mình một hướng. Sau khi người làm dẫn đến phòng của mình, tất nhiên với tính cách tò mò tinh quái của Phong thì chuyện ở yên trong phòng là điều không thể. Sau khi người làm kia đã xuống dưới lầu quan sát xung quanh không còn thấy ai trong hành lang, Phong mới mở cửa bước ra ngoài tham quan trên lầu một lượt. Anh đi dọc dãy hành lang tầng 2. Ở đây chỉ có 3 phòng. Phòng của Phong ở cuối dãy hành lang đối diện với phòng của anh là một phòng ngủ khác, và bên cạnh phòng ngủ kia là một căn phòng được đóng kín. Vốn là một người tò mò, cho nên Phong không thể nào bỏ qua căn phòng được đóng kín kia. Anh ngó nghiêng một hồi xác định được không có ai ở trên lầu, rồi mới mon men lại gần căn phòng kín. Mặc dù gọi là căn phòng kín, nhưng thực chất nó không khóa, vì khi vặn tay nắm cửa thì cánh cửa cũng theo lực đẩy mà mở ra. Phong đẩy cửa bước vào bên trong, từng bước rón rén, thận trọng nhất có thể để không gây ra tiếng động. Cố gắng đóng cửa một cách cẩn thận, bởi tấm bản lề của cánh cửa cũng đã reset, cho nên nó cũng vang lên những âm thanh không nhỏ. Sau khi an toàn vào bên trong, Phong mới ngó nghiêng nhìn xung quanh. Căn phòng được bao phủ bởi một màu đen tối, nhưng vẫn có thoáng ánh sáng của những bóng đèn nhỏ màu đỏ. Hương khói nghi ngút bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Thì ra đây là phòng thờ của nhà ông Nam. Anh đi quan phòng một lượt khi thấy không có gì đặc biệt. Nó cũng chỉ là một phòng thờ bình thường giống như bao phòng thờ khác. Đi loanh quanh trong phòng được một lúc chán chê, không tìm ra được thứ gì đặc biệt, Phong định quay gót bỏ đi thì đột nhiên di ảnh của người con gái trên bàn thờ trước mặt giật mình quay đầu lại. Phong tiến gần hơn bàn thờ, ngắm nhìn di ảnh của người con gái được đặt trên đó. Mặc dù căn phòng khá tối thiếu ánh sáng, nhưng mắt của Phong vẫn đủ nhạy bén để có thể nhận ra cô gái đó là ai. Đứng đối diện với di ảnh, Phong khẽ chau mày nhìn, đầu óc rơi vào tâm trạng suy tư, cố lục lại trí nhớ. Sau hồi suy nghĩ thì anh phát hiện ra người con gái trong di ảnh chính là cô gái trong bức ảnh mà anh đã tìm được ở phòng của Cường. Phong khoanh tay trước ngực băn khoăn, tự hỏi không biết cô gái này có mối quan hệ gì giữa nhà ông Nam với anh Cường hay không. Tại sao trong nhà của Cường lại có ảnh của cô ta? Phong mải mê suy nghĩ không để ý đến xung quanh, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra từ bên ngoài. Một người phụ nữ với mái tóc dài trong bộ quần áo màu trắng thản nhiên bước vào. Trong phòng, bất thình lình xuất hiện một người phụ nữ trong bộ dạng quái dị. Phong giật mình ngã ngửa về đằng sau. Người phụ nữ đó không quan tâm đến sự hiện diện của Phong, và cứ thế đi thẳng về phía bàn thờ, rồi đứng bên cạnh di ảnh của cô gái đó. Bà ta đứng đối diện bàn thờ, đứng im không nói lời nào, cũng không quan tâm đến Phong ở bên cạnh, mà chỉ gục đầu trước bàn thờ. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Phong mới từ từ đứng dậy. Anh hít thở thật sâu vài cái để tinh thần ổn định hơn. Khoảng chừng vài phút sau thấy bà ta vẫn không có động tĩnh gì, chỉ đứng im trước bàn thờ. Lấy làm lạ, Phong liền hỏi. Dạ, bác cho cháu hỏi bác là ai? Và bà đứng trước bàn thờ này làm gì? Mà bác có cần xuống giúp gì không ạ? Bà ta vẫn cúi gằm mặt xuống không trả lời anh. Phong bây giờ đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh không xác định được người đứng trước mặt mình là ma hay là người. Bởi bà ta chỉ đứng yên một chỗ, không nói không rằng. Phong đứng bên cạnh chờ thêm chừng vài phút nữa xem bà ta có đáp lại mình không. Nhưng kết quả bà ta vẫn không nói gì. Phong lúc này mất hết kiên nhẫn, đành lên tiếng hỏi tiếp. Bác có thể nói cho cháu biết bác là ai và tại sao lại đến đây đứng yên được không ạ? Phải chăng bác và cô gái kia có quan hệ với nhau? Nghe anh nhắc đến cô gái trong di ảnh, người phụ nữ kia bắt đầu có phản ứng. Bà ta từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc dài đen che hết khuôn mặt khiến anh không thấy rõ. Rồi trong không gian yên tĩnh đến rùng rợn, một giọng nói khàn đặc vang lên. Tao sẽ giết chết con quái vật đó. Trong không khí im lặng ở nơi rừng sâu, tiếng cuốc đất, tiếng xẻng đá chạm vào nhau cứ liên tục vang lên không ngừng nghỉ. Bác thầy trò liên tục đào, đào vào mãi cho đến khi nhìn thấy được quan tài. Do chôn không được sâu, cho nên họ cũng không mất quá nhiều thời gian để đào mộ. Sau một hồi vất vả, thì cuối cùng ba người cũng đào hết lớp đất dưới hố. Nhìn thấy quan tài, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Họ lau mồ hôi trên trán rồi cất dụng cụ đào đất sang một bên. Thầy ba ra hiệu cho Phong và Linh nép sang một bên, còn mình thì thực hiện một câu thần chú trước khi mở nắp quan tài. Thầy lấy trong người ra một chiếc chuông đồng nhỏ, vừa lát vừa nói. Hỡi linh hồn dưới mộ sâu, nếu có linh nghe thấy lời ta nói thì hãy hiện ra, nếu không thì đáp lại im lặng. Thầy ba đọc xong câu thần chú thì đứng im quan sát xung quanh. Xung quanh bây giờ lại trở về im ắng đến lạ thường, thậm chí còn có cảm giác lạnh cả sống lưng. Câu thần chú đọc xong chờ đợi khoảng chừng một lúc, nhưng vẫn không thấy điều gì đặc biệt. Thầy ba quay đầu về phía con búp bê, rồi nó đưa mắt nhìn thầy gật đầu một cái. Lúc này thầy ba mới quay sang Phong nói. Con giúp ta mở nắp quan tài này ra. Phong gật đầu rồi nhanh chóng chạy đến chỗ quan tài mở nắp. Hai người đàn ông dùng sức cậy quan tài. Linh đứng trên có chút sợ hãi, bởi đây là lần đầu tiên cô đi quật mã vào giữa đêm khuya như vậy. Học thầy đã nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi, không giống như thái độ điềm tĩnh thường ngày. Nắp quan tài vừa được mở ra, Phong và Linh đều rất bất ngờ khi bên trong chỉ là một cái hộp trống rỗng, không hề có xác người nằm bên trong. Phong đưa tay sờ thử bên trong quan tài, nó thậm chí còn chẳng hề có dấu hiệu của một người chết đã từng nằm ở đây. Linh thì đưa mắt nhìn quan tài một lượt, cô xác định đây chính xác là quan tài mà bác Lý đã nằm. Nhưng sao giờ đây, quan tài còn nguyên, nhưng người chết thì không thấy đâu. Hai người hoang mang nhìn quan tài, rồi lại đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Có lẽ đây chính là thứ mà thầy ba muốn cho hai người bọn họ xem. Nhưng rốt cuộc thì bác Lý đã đi đâu? Chẳng nhẽ lại có chuyện người chết đội mộ sống lại? Quá bàng hoàng trước những gì đang diễn ra, Phong có vẻ ngập ngừng, ngữ điệu cũng ngắt quãng hỏi thầy. Thầy, chuyện này là sao? Xác của bác Lý đã đi đâu? Chẳng lẽ đã đội mộ sống dậy sao? Thầy ba nhìn cái quan tài trống không lắc đầu, nét mặt nghiêm trọng, ánh mắt cũng có phần gì đó không giống như bình thường, trầm tư hơn hẳn. Thầy không trả lời Phong ngay, mà tiến đến phía gốc cây gần huyệt mộ cầm con búp bê. Rồi khi cất vào trong người, lúc này thầy mới lên tiếng trả lời Phong. Đây chính là lý do vì sao mà ta không cho phép các con ăn những món thịt được chuẩn bị trên bàn tiệc. Nghe xong, Phong và Linh trợn tròn mắt nhìn nhau. Cả hai người đều đứng hình không tin vào những gì mà họ vừa nghe thấy. Đầu thì cứ ong ong, tai thì ù ù, toàn thân chết lặng. Bàn chân như rễ cây bám chặt lấy mặt đất không buông. Theo những gì thầy ba nói, vậy có nghĩa những món thịt được chuẩn bị trên bàn tiệc ở nhà ông Nam không phải là thịt lợn gà, mà chính là thịt người. Hơn nữa, nó lại là thịt của người đã chết. Phong ngồi phịch xuống dưới đất, hai chân anh bây giờ không thể bám trụ trên mặt đất nữa rồi. Toàn thân run rẩy, đôi mắt vô hồn nhìn cái quan tài trống rỗng. Thấy Phong có biểu hiện lạ, Thầy ba cũng sốt sắng đến lại gần, hai tay đặt lên vai Phong, xoay người anh đối diện với mình rồi hỏi: "Con đừng nói với thầy là con đã ăn những món thịt đó rồi nhé." Linh cũng tiến đến lại gần Phong, nét mặt cô từ trạng thái hoang mang chuyển sang lo sợ. Có lẽ trong suy nghĩ của cô đang sợ hãi một điều gì đó, một điều mà cô mong muốn nó không nên xảy ra. Thầy ba và Linh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Phong. Anh im lặng một hồi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, lấy lại tinh thần. Ngữ điệu đều nhỏ nhẹ, khác với cách ăn to nói lớn thường ngày. Con chưa ăn, chỉ là suýt nữa thôi. Nghe Phong nói, thầy ba và Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra trong lúc mọi người dọn dẹp lại bữa tiệc, Phong nhìn thấy có một đĩa thức ăn còn nguyên trên bàn. Trong lúc lại gần nếm thử một miếng thì bắt gặp Cường. Vậy là kế hoạch ăn thịt của Phong thất bại. Bây giờ nhớ đó, có lẽ Phong phải thầm cảm ơn Cường đã là ân nhân cứu mạng mình lần hai. Thấy Phong có vẻ ổn hơn nên mới lên tiếng hỏi thầy: "Có phải chuyện này đã diễn ra từ rất lâu rồi phải không thầy? Theo như những gì người dân ở đây nói thì họ coi đó là một phong tục. Vậy chắc chắn nó đã xảy ra cách đây rất lâu. Nhưng tại sao họ phải làm chuyện này chứ nhỉ? Còn truyền thuyết về con quái vật ăn thịt người kia nữa. Nếu như chính họ là người ăn thịt người đã chết thì cũng đâu cần phải đưa ra truyền thuyết về con quái vật đó." Linh hỏi thầy ba một loạt những câu hỏi, và có lẽ cũng là câu hỏi mà Phong thắc mắc. Bí mật về con quái vật ăn thịt người trong rừng sâu chỉ là một câu chuyện do người dân nơi đây dựng lên che mắt thiên hạ, hay thực sự còn điều gì đó ẩn giấu sâu bên trong? Lúc này con búp bê bên trong người thầy ba đột nhiên rơi xuống đất, mặc dù thầy không hề chạm vào người. Nó rơi xuống đất một cách kỳ lạ. Bình thường đối với những vật như búp bê hay đồ gì khác rơi xuống đất sẽ nằm im một chỗ. Nhưng con búp bê này thì rất kỳ lạ. Ngay sau khi nó vừa mới chạm đất thì ngay lập tức lăn lông lốc đến chỗ gốc cây gần đó, cách ba người chừng 10 bước chân, rồi ngồi thẳng lưng giống như con người bình thường. Linh nhìn những hành động của con búp bê thì trong mày khó hiểu, nhưng Phong thì ngay lập tức biết được điều mà con búp bê ám chỉ. Nó muốn ba người đi đến căn nhà gỗ của anh Cường. Thầy ba tiến lại gần con búp bê, nhấc nó lên khỏi, cất nó vào trong người, khi quay đầu sang nói với Phong và Linh: "Chúng ta đi thôi." Dứt lời, ba người cùng nhau đi đến căn nhà gỗ của anh Cường. Nhưng khi đến nơi, căn nhà đã bị khóa. Phong và Linh lúng túng không biết nên làm thế nào. Ngay lúc Linh chuẩn bị dùng kỹ năng cậy khóa của mình để mở cửa, thì thầy ba lấy từ trong người ra một chiếc chìa khóa rồi mở ra. Cả ba bước vào bên trong, mọi thứ ở đây vẫn như lần đầu tiên họ đến, không hề có sự thay đổi. Từ lúc con búp bê chỉ hướng đến tận bây giờ, thầy ba vẫn không hề nói một câu nào. Khoảng chừng một lúc, sau khi ba người đi qua nhà một lượt, thầy ba mới lên tiếng: "Những câu hỏi khi nãy các con hỏi ta, bây giờ ta sẽ để cho người trong cuộc trả lời các con." Phong và Linh đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Thầy ba ra hiệu hai người lùi dần về đằng sau. Lúc này, thầy mới lấy bộ đồ nghề hành pháp của mình cất dưới gầm giường ra, rồi bắt tay thực hiện nghi thức. Thầy ba vẽ hình một ngôi sao năm cánh dưới sàn nhà, đặt ở trên mỗi đỉnh ngôi sao là một ngọn nến, ở giữa là con búp bê. Tất cả các cửa trong căn nhà đều được đóng kín, không có ánh sáng nào lọt vào bên trong, ngoài ngọn nến đang cháy bập bùng. Thầy ba ngồi đối diện với con búp bê, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Nhìn những hành động của thầy ba, hai người có thể đoán được đây chính là hình thức gọi hồn, khiến cho linh hồn đang nhập vào vật chủ bị đẩy ra ngoài. Phong và Linh sốt sắng chờ đợi, cả hai đều im lặng không nói gì. Không khí bên trong phòng u ám, mịt mùng, tất cả chỉ còn lại tiếng thì thầm của thầy ba, giống như lời nói vọng lên từ âm phủ. Tiếng gió rít bên ngoài, đôi khi là tiếng hú của động vật trên núi nghe rất ghê tai. Sau một hồi niệm thần chú, thì ánh sáng của ngọn nến cũng cháy to hơn. Trong ánh sáng đó lè lói lên ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Từ trong con búp bê, linh hồn của một người phụ nữ hiện ra với chiếc áo choàng đỏ trùm kín đầu. Phong và Linh mắt chữ A, miệng chữ O, chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Theo thầy đã lâu, Đây là lần đầu tiên họ thấy một linh hồn ký gửi mình vào đồ vật. Cô gái kia cũng đã hiện lên, bấy giờ thầy ba mới lên tiếng nói. Các con có điều muốn hỏi, người trong cuộc sẽ giải thích cho các con. Thầy vừa dứt lời thì Phong đã lên tiếng. Nhưng bọn con phải biết cô ta là ai và có liên quan gì đến chuyện ăn thịt người trong làng thì mới hỏi được chứ. Không cần phiền đến thầy ba, Linh đã lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Phong. Cô ta chính là Chi, con gái Diệu của trưởng làng, người đã mất và cũng là nạn nhân đầu tiên mở đường cho truyền thuyết còn quái vật ăn thịt người trong rừng sâu. Lúc này như sực nhớ ra điều gì đó, Phong mới lên tiếng. Cô là vợ của anh Cường đúng không? Nghe Phong nói, Linh giật mình ngạc nhiên. Cô bán tín bán nghi không tin rằng lời Phong nói là sự thật. Rồi cô hướng ánh mắt về phía cô gái choàng chiếc áo đỏ kia, mong chờ câu trả lời từ cô ta. Cô ta gật đầu đáp lại Phong. Hóa ra cô gái chết năm xưa lại chính là vợ của anh Cường, đồng thời cũng là con gái duy nhất của trưởng làng. Nhưng ai đó là người giết cô ta? Nếu như con quái vật trong truyền thuyết kia thực sự không có thật. Và có lẽ anh Cường cũng là người biết rõ chuyện này, bởi trong bữa tiệc ngoài bác thầy trò thì Cường là người duy nhất không động đến bất kỳ món ăn nào trên bàn. Cả gian phòng chìm trong sự im lặng chết chóc sau câu hỏi của Phong. Không ai nói thêm bất cứ điều gì. Dường như họ đều chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình. Bất chợt Linh hướng ánh mắt về phía cửa sổ bên ngoài. Có lẽ trời cũng đang hưởng sáng, cho nên những tia nắng lẻ loi yếu ớt bắt đầu chiếu vào phòng. Bây giờ cô mới vội vã nói. Chị, cô hãy cho chúng tôi biết sự thật, nếu như có thể giúp được chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Còn nếu bây giờ cô không nói, tôi e rằng sẽ không còn kịp, bởi bên ngoài mặt trời đã bắt đầu lên núi. Chị với chiếc áo choàng đỏ của mình vẫn cúi cả mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Giống như cô ta sợ mọi người phát hiện ra điều gì đó, nên trong suốt quá trình nói chuyện đều làm như vậy. Giọng nói của cô ta trầm thấp như những âm thanh phát ra từ dưới âm ti địa phủ, xen lẫn một chút nghẹn ngào. Còn quái vật ăn thịt người trong truyền thuyết đó hoàn toàn không có thật. Nó chỉ là một vở kịch được dựng lên để che mắt những người dân ở đây. Và có lẽ tôi chính là công cụ để ông ta thực hiện những việc làm mất hết nhân tính của mình. Ông ta dụ dỗ tôi phải dừng cưỡng bức rồi giết hại tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lúc trước khi nhắm mắt, cơ thể tôi bị giày vò đau đớn hơn cả cái chết. Tiếng mài dao ken két, hơn nữa ánh sáng lấp lánh từ lưỡi dao trong mắt tôi. Cái lạnh của lưỡi dao chạm vào da thịt của tôi, rồi từng lớp ra. Từ những miếng thịt bắt đầu bị tách ra khỏi vị trí của chúng, máu không ngừng chảy từng giọt rơi xuống nước, thấm đẫm chiếc áo choàng vốn là màu trắng mà tôi đang mang. Tôi cảm nhận được sự đau đớn tột cùng đang giày vò trên thể xác, nhưng lại chẳng thể làm gì khác vì tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín. Tôi chỉ biết chịu đựng đau đớn và không thể kêu cứu, cứ thế mà chết đi trong tức tưởi nhục nhã và đầy oán hận. Hắn ta là một tên cầm thú, là một kẻ mất hết nhân tính, một kẻ bị rối loạn tinh thần. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Nếu là một người cha bình thường thì có lẽ sẽ không bao giờ làm vậy. Dù chỉ là tái hiện lại trong lời nói, nhưng những gì mà Chi nói ra đủ để khiến người khác cảm thấy ghê rợn, sợn cả gai ốc. Nỗi đau mà cô phải chịu đựng trước khi chết quả thực không dễ dàng chút nào. Nếu như ông ta là một người cha bình thường thì thảm kịch này chắc chắn sẽ không xảy ra. Cả bốn người đều chìm trong suy tư, chẳng ai nói chuyện với ai. Rồi ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu nhiều hơn vào bên trong căn nhà. Ngọn nến cũng bật tắt, hiệu lực của nghi thức bắt đầu tàn. Linh với tay định tiến thêm hỏi Chi phải câu hỏi, nhưng thời gian đã hết khi lại quay trở về hình dáng của con búp bê thông thường. Bây giờ thì họ đã biết nguyên nhân của những việc làm quái đản này, biết được phải tìm ai để có thể giải quyết. Sau khi biến mất, bác thầy trò thu dọn lại đồ đạc, sắp xếp lại căn nhà, khiến cho nó trở về giống như trạng thái ban đầu để không ai phát hiện ra. Mọi người quay trở về làm với tâm thế vừa lo sợ, vừa bất ngờ, vừa hoang mang. Nhưng cả ba người đều biết một điều, những gì mà họ chứng kiến, nghe thấy, nhìn thấy ngày hôm nay là bí mật tuyệt đối. Chỉ là không biết họ sẽ phải đối mặt với những gì đang đợi ở phía trước. Chuyện quái vật ăn thịt người đâu phải là cách đây vài tháng mà đã diễn ra rất nhiều năm. Vậy mà cả cái dân làng đảo này lại không hề biết những món mà mình ăn trong bữa tiệc có nguồn gốc từ đâu. Họ vô tình hay cố ý không để tâm tới những gì xảy ra trước mắt, hay đơn giản là họ chỉ quan tâm đến những gì có lợi cho bản thân mình. Đồng loại ăn thịt đồng loại thì cũng đáng sợ đấy, nhưng đáng sợ hơn cả là sống trong cái xã hội không có tình thương, không có tình người, mặc dù diễn ra trước mắt đấy nhưng lại làm ngơ, bỏ mặc quay đi. Mặc dù biết bản thân có thể giúp đỡ, có thể đứng lên chống lại, nhưng lại chọn cách bất lực buông xuôi. Khi về đến làng, cả ba cố gắng không để ai phát hiện ra mình đã đi đâu. Họ nhanh chóng trở về nhà của anh Cường, quay trở về phòng của mình như chưa từng có chuyện xảy ra. Họ chờ đợi một ngày mới sẽ bắt đầu với một tương lai tươi sáng hơn. Sau khi từ rừng trở về, ba thầy trò dường như tách hẳn nhau ra, ít nói chuyện với nhau hơn. Thầy ba thì chăm chút vào thuật yểm bùa và luyện bùa giúp cho Chi có thể mau chóng siêu thoát, bởi linh hồn oán nghiệt của cô rất nặng. Hơn nữa, đã nhiều năm rồi không được cúng tế tử tế nên cũng khó trong việc đầu thai. Con người khi chưa đến số chết mà lại bị giết, đến lúc nằm xuống mộ lại không được lo liệu đám tang tử tế thì khó mà siêu thoát, khó mà can tâm. Phòng thì vẫn luôn đi theo Cường, vừa là để xem có thể kiếm thêm manh mối gì không, vừa là để trả ơn cho anh vì những gì Cường đã làm cho Phong. Sau khi biết sự thật Chi là vợ của Cường, Phong mới nhận ra Cường có những thái độ rất lạ. Không phải theo kiểu của một tên giết người hàng loạt, mà có lẽ trong đám người vô nhân tính thì Cường rất khó để tỏ ra bình thường. Linh luôn ở bên Tiên sau khi ở rừng trở về. Cô thấy Tiên không sống như một người bình thường, đầu óc luôn để trên mây. Lúc thì hành xử như một đứa con nít, lúc lại chín chắn đĩnh đạc đến lạ. Không hiểu người dân ở đây đã ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại có thể thay đổi suy nghĩ, nét mặt một cách nhanh chóng đến như vậy. Nhưng có lẽ thích ứng với điều này đã lâu nên người dân làng đảo mới cảm thấy như vậy. Không biết họ sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra sự thật đằng sau truyền thuyết về con quái vật kia, về thứ mà mỗi khi có tang họ đều ăn nó một cách ngấu nghiến. Hôm nay là ngày mà Tiên cùng với những người phụ nữ trong làng được lên rừng hái thuốc, cũng như lấy những vật dụng cần thiết trên rừng để sử dụng. Mặc dù không biết họ lên đó để lấy những gì, nhưng Linh vẫn một mực muốn đi theo với lý do muốn tìm hiểu thêm phong tục tập quán cũng như những việc sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây để mở mang kiến thức. Nhưng thực chất, dù ý của cô là không muốn rời khỏi Tiên nửa bước, vì vậy cô quyết định theo Tiên lên núi. Đàn bà phụ nữ trong làng thì cũng không nhiều, nên khi đi lên rừng, đặc biệt là khi họ không biết quái vật có xuất hiện hay không, mặc dù đi vào ban ngày, nhưng họ vẫn rất lo sợ. Vì thế những người phụ nữ trong làng chia thành top 5, top 6. Họ chia như vậy để cùng đi, để vừa tránh bị lạc cũng như có nguy hiểm gì chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bọn họ đi khắp nơi trong rừng, mỗi người hái một ít, chừng một lúc sau mới dừng lại nghỉ ngơi. Linh đi theo Tiên đi đến giữa rừng, nơi có con sông chảy ngang qua để lấy nước uống. Lúc này bên cạnh bờ sông chỉ có hai người, Tiên, và riêng những người phụ nữ đi cùng thì đang ở phía đằng xa. Nhận ra không còn ai ở gần đây, Linh mới lên tiếng hỏi. Tôi thấy anh Cường năm nay chắc cũng ngoài 40, sao tôi không thấy anh ấy lấy vợ? Mặc dù biết rõ sự thật, nhưng Linh vẫn tỏ ra rằng mình không biết điều gì. Câu hỏi đó thực chất chỉ là muốn thăm dò Tiên xem cô ta phản ứng như thế nào. Nghe câu hỏi của Linh, Tiên chỉ cười nhẹ một cái, cúi đầu nhìn xuống nói. Chắc là do tôi khó tính quá nên không muốn cho anh tôi lấy vợ ấy mà. Tiên vừa nói vừa cười như để che giấu điều gì đó, cũng như lấp liếm không muốn vào thẳng vấn đề mà Linh đang hỏi. Tình ý, Linh nhanh chóng nhận ra điều đó ngay. Cô biết đã đến lúc phải nói ra sự thật. Cho dù có giấu thì cũng sẽ có ngày bị bại lộ. Chỉ bằng nói hết ra trong hôm nay, biết đâu lại có cách giải quyết. Linh kéo dài một chút rồi tiến lại gần Tiên, giọng nói trầm lắng có chút gì đó khá là nghiêm khắc. Có lẽ không phải do cô, mà là do anh cô không thể tìm được người nào tốt hơn người vợ cũ của mình. Linh vừa dứt lời thì Tiên quay ngoắt đầu sang, nét mặt hoảng hốt, ánh mắt hoang mang đến tột độ. Tiên bây giờ đứng hình như một pho tượng gỗ, không hề nhúc nhích. Có lẽ cô ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người nào biết đến chuyện này ngoài cô, anh trai cô và cả ông Nam nữa. Tiên vẫn giữ thái độ ấy, giọng nói ngập ngừng run rẩy, ngắt quãng đáp. Sao cô biết chuyện đó? Chẳng phải tôi chỉ nói với cô về con quái vật trong rừng thôi hay sao? Làm thế nào mà... Tiên chưa nói hết câu thì Linh đã ngắt lời. Tôi còn biết nhiều chuyện hơn cô tưởng đấy. Cái tôi cần là điều thành thật ở cô. Tôi biết cô thương anh trai mình, vì thế tôi mong cô có thể giúp tôi. Bởi tôi biết cô có thể làm được nhiều hơn những gì mà cô tưởng. Tiên dần thu lại ánh mắt hoảng hốt, thay vào đó là nét trầm mặc, suy tư giống như một người từng trải. Tiên hướng ánh mắt nhìn về phía dòng sông hỏi Linh. Cô biết chuyện từ khi nào? Linh cười đáp. Từ lúc cô cầm chiếc váy đỏ và ngắm nhìn mình trong gương. Ngoài màu đỏ của váy, tôi còn thấy màu đỏ ở mắt cô nữa. Vì thế đừng tự đày đọa bản thân mình. Cô có thể không nghĩ tới bản thân, nhưng hãy nghĩ tới những người thân của mình. Liệu họ có thực sự hạnh phúc? Tiên nghe được những lời nói này của Linh thì đột nhiên im bặt không nói thêm một câu nào nữa. Cô hướng ánh mắt về phía xa xa, nơi sâu nhất trong rừng. Cứ thế mà chẳng để tâm đến những thứ xung quanh. Không để tâm không có nghĩa là coi như không biết. Có lẽ trong thâm tâm của Tiên đang tự vấn điều gì đó. Sự dày vò thể xác lẫn tinh thần suốt bao nhiêu năm nay đã lên đến đỉnh điểm. Linh nhìn Tiên rồi lại nhìn về phía dòng sông kia. Cô tự hỏi không biết từ khi nào những thứ liên quan đến chuyện kỳ bí như vậy đều gắn liền với dòng sông. Từ chuyện nhà ông Tử rồi lại đến ngôi làng này, ở đâu cũng có sự hiện diện của nó. Có lẽ đó không phải điểm xấu, mà chỉ xuất hiện nhân chứng như một người chứng kiến tất cả mọi chuyện. Sẩm tối, đợi đến khi người dân trong làng đã không còn ra ngoài, đèn nhà nào nhà đấy đều đã tắt, bà thầy trò mới bắt đầu hành động. Theo như sự hướng dẫn của Tiên, nơi chứa đựng tội ác của ông Nam chính là căn nhà kho nằm khuất phía sau nhà của ông ta. Đó là nơi ông ta dùng để thực hiện hành vi thú tính của mình. Mỗi khi trong làng có đám, ông ta sẽ một mình làm những việc như đào mộ, khuân người chết về nhà rồi chặt nhỏ thi thể, róc thịt. Tất cả những việc đó chỉ một mình ông ta biết, và nơi để ông ta thực hiện chính là căn nhà kho sau vườn của ông ta. Khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ, bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng và những âm thanh từ trong không trung vọng lại. Bà thầy trò mới bắt đầu lên đường. Tối nay trông ba người lạ lắm, có vẻ như ai cũng có tâm sự của riêng mình. Mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai nói với ai. Đêm nay, thầy ba không mang theo búp bê chứa linh hồn chi. Có lẽ thầy không muốn cô ấy nhìn thấy những điều khủng khiếp đó rồi lại nhớ đến chuyện của mình. Khi đó tâm càng không thanh tịnh, càng khó có thể siêu thoát. Khi đám tang của bác Lý vẫn còn diễn ra, ba thầy trò đã từng ở đây một đêm nên cũng biết sơ sơ về đường đi trong căn nhà. Chỉ có điều họ không ngờ tới ở đây còn một nhà kho nữa. Đêm nay, Phong là người dẫn đường, bởi ngoài những lối đi thông thường, Phong còn biết một số đường đi khác trong căn nhà mà người ngoài không biết đến. Trong lần đến ở nhà ông Nam, ngoài việc đi vào phòng thờ, Phong còn đi đến những nơi khác trong nhà nên khá thông thạo đường đi. Trời tối, ba người cũng không thể dùng đèn pin bởi nó sẽ gây sự chú ý nên đành phải mò mẫm trong bóng tối. Nhà kho được xây dựng ở sau vườn, nơi có nhiều cây cối và cỏ dại rậm rạp nên khá khó đi. Thậm chí ở đây cây cối nhiều đến nỗi không thể thấy ngôi nhà kho ấy. Ba người men theo con đường mòn, con đường mà ông Nam vẫn thường đi để kéo xác nạn nhân. Hai bên rậm rạp cỏ dại, nhưng lối đi đến cửa chính nhà kho lại không có lấy một ngọn cỏ. Có lẽ máu đỏ, dấu chân đã khiến cho cây cỏ không thể mọc được. Ba người cố gắng lắm mới có thể đến nơi. Đứng trước cửa nhà kho, cả ba đều mừng rỡ vì sắp có được bằng chứng. Nhưng niềm vui đó mau chóng bị dập tắt bởi chiếc ổ khóa to chắn ngang. Thầy ba nhìn Phong tỏ ý muốn thầy nghĩ cách giải quyết, nhưng thầy lại phải thất vọng, bởi ngoài việc mày mò đường đi thì Phong không biết những thứ này. Hai người đàn ông loay hoay bắt đầu nhìn xung quanh tìm dụng cụ cậy khóa, thì một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa gỗ đã cũ cùng âm thanh của bản lề sắt vang lên trong sự ngỡ ngàng của thầy ba và Phong. Hai người lúng túng không biết nên làm thế nào, thì Linh đã giải quyết xong với một chiếc kim nhỏ. Lúc này thầy ba mới nhớ ra Linh rất giỏi trong việc cậy khóa cửa. Cánh cửa nhà kho mở ra, ba người cùng nhau bước vào từ bên trong. Không khí ẩm mốc hôi thối tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cho cả ba cảm thấy rất khó chịu. Phòng lấy trong người ra một chiếc đèn pin nhỏ bật lên soi sáng căn phòng. Ánh sáng ở đèn pin vừa hết, mọi thứ trong phòng cũng dần rõ hơn. Mấy giờ ai nấy đều cảm thấy hoảng hốt ngạc nhiên với những gì mà mình đang chứng kiến. Ở chính giữa căn phòng là một cái giường sắt có 4 chiếc còng để trói chân tay. Bên trên loang lổ những vệt máu tươi, máu khô đỏ trên chiếc giường sắt. Đầu đó còn thấy thấp thoáng những mảng da người hay móng tay người còn sót lại. Họ đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Ở đây, đầu đầu cũng thấy rìu, búa, dao phay. Đầu đầu cũng đều là những dụng cụ dùng để chặt xương chặt thịt. Và tất nhiên, chúng đều dính máu tươi. Họ tiến sâu vào bên trong hơn để quan sát kỹ hơn căn phòng. Linh khó chịu bởi những cái thứ mùi ghê tởm ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, khiến cô phải đưa tay lên bịt kín. Nhận ra ở góc nhà kho có một cái chum đậy kín. Không biết nó dùng để làm gì, hay phải chăng là đựng nước để sau khi thực hiện chặt xác xong sẽ dùng để rửa máu. Linh tò mò tiến lại gần xem thử. Cô đặt tay lên nắp chum, từ từ mở nó ra, rồi tự nhiên rầm, chiếc nắp chum trên vai cô rơi xuống đất, vang lên âm thanh khá to, phá bĩnh cái bầu không khí tĩnh lặng. Trong căn nhà, thầy ba và Phong giật mình nhìn về phía của Linh. Lúc này nét mặt hoảng hốt, ánh mắt hoang mang sợ hãi đến tột độ, cả người run lên từng đợt. Nhận ra điều đó, Phong nhanh chóng chạy đến bên cô giúp đỡ. Linh quả ngay lấy tay Phong siết chặt, ánh mắt sợ hãi vẫn hướng về chiếc chum. Thấy vậy, Phong cũng nhìn theo hướng của Linh. Anh đưa mắt nhìn vào bên trong chiếc chum thì bắt gặp một cảnh tượng đáng lẽ ra không nên nhìn. Bên trong chiếc chum là xác của một đứa trẻ còn đang phân hủy. Cái đầu của nó trôi lơ lửng trong vũng nước. Chum da đầu và thịt dường như đã bị thối rữa hết, chỉ còn lại vài miếng da loang lổ bao bọc lấy hộp sọ. Là một người đàn ông, chứng kiến cái cảnh tượng đó xong cũng không khỏi sợ hãi. Huống chi là Linh vốn là một cô gái sợ những thứ như thế này. Thầy ba đứng cách hai người khoảng chừng vài bước chân. Mặc dù không tiến đến gần xem xét, nhưng nhìn nét mặt của họ, thầy cũng đoán được bên trong chiếc chum là thứ gì. Thầy không nói gì, chậm ngâm quan sát xung quanh một cách lặng lẽ rồi lên tiếng. Bây giờ chúng ta đã biết nơi ông ta thực hiện hành vi thú tính của mình. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra cách để vạch trần cái bộ mặt quỷ dữ của ông ta. Các con đang nghĩ ra cách nào chưa? Phong và Linh sau những gì vừa mới chứng kiến thì bây giờ mới có thể bình tĩnh hơn. Họ nhìn nhau trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, nhưng không ai đáp lại câu hỏi của thầy ba. Có lẽ việc vạch trần một tội ác được giấu kín trong suốt nhiều năm không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, căn nhà kho này chỉ là một phần trong những bằng chứng để buộc tội hắn. Sau nhiều ngày sống ở đây, Phong nhận ra dân làng đảo rất tôn trọng ông Nam. Họ không chỉ dừng lại ở mức tôn trọng, mà còn hơn nữa là tôn sùng. Nếu như chuyện này thất bại, không những không vạch trần được tội ác mà còn bị dân làng quay lưng khinh bỉ. Vì thế, bằng chứng về căn nhà kho này thôi thì chưa đủ, họ cần thêm nhân chứng hơn nữa. Phải là nhân chứng, chứng kiến những việc mà ông Nam làm. Phong suy nghĩ một hồi rồi trả lời thầy. Thầy nghĩ sao nếu ta nhờ Cường và Tiên đứng ra làm nhân chứng, vạch trần cái bộ mặt thật của tên trưởng làng mất nhân tính kia? Đề nghị của Phong có vẻ rất hợp lý. Thầy ba nhìn ra sông, khoanh tay trước ngực gật gù, rồi không nói gì thêm. Có lẽ thầy cũng đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Nhưng Linh thì ngược lại, cô có vẻ không hài lòng với đề nghị của Phong. Ngay sau khi Phong vừa dứt lời, Linh đã lên tiếng. Tôi nghĩ cái này thực sự không khả quan. Bởi nếu muốn vạch trần cái bộ mặt thật của ông Nam thì hai anh em bọn họ đã làm từ rất lâu rồi, chứ không phải đợi đến khi chúng ta đến họ mới chịu hợp tác. Vì thế, chuyện giúp chúng ta vạch trần ông Nam có lẽ hơi khó. Linh vừa dứt lời thì Phong tiếp lời ngay. Đó có thể là do bọn họ không đủ khả năng hoặc không đủ can đảm. Nhưng nếu bây giờ chúng ta thuyết phục họ, dù chỉ là 1% thì cũng nên thử, bởi đó là cách duy nhất. Hai người lại bắt đầu bất đồng quan điểm. Họ nói qua nói lại mãi cũng chẳng ai chịu nhường ai. Mỗi người đều có một cái lý lẽ của riêng mình, mỗi người đều có quan điểm riêng. Sau một hồi cãi cọ thì họ cũng dừng lại, chỉ có điều vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng. Thầy Ba từ sau lời đề nghị của Phong thì im lặng không nói một câu. Đợi đến khi họ kết thúc cuộc cãi vã thì thầy mới nói. Thầy nghĩ chúng ta nên thử thuyết phục họ giúp mình xem sao. Được ăn cả ngã về không. Cho dù là phần trăm thành công rất ít ỏi, nhưng có còn hơn không con à. Còn bây giờ chúng ta mau chóng thu xếp quay trở về nhà, nếu không sẽ bị phát hiện. Mặc dù không đồng tình với đề nghị của Phong, nhưng thầy Ba đã nói vậy, Linh cũng đành ngậm ngùi chấp nhận theo. Không phải là cô không tin vào, mà bởi vì cô hiểu Tiên. Hiểu cô gái nhỏ nhưng luôn giấu mình trong những nỗi đau sâu thẳm, luôn gặm nhấm nỗi buồn một mình. Cô sợ chuyện này nếu không thành, không những liên lụy đến ba thầy trò mà còn hại cả hai anh em Cường. Đó mới chính là điều cô suy nghĩ. Ba người trở về nhà sau khi đã làm kiểm tra xong căn nhà kho đó. Những thứ kinh dị trong căn nhà vẫn còn ám ảnh Linh cho đến tận bây giờ. Cô tưởng tượng ra cảnh nạn nhân bị hắn tra tấn, thân xác bị hắn chặt thành nhiều mảnh. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy sợn cả gai ốc. Nhưng có điều Linh vẫn không hiểu. Ông Nam có thể giết những người khác do bản chất quỷ dữ, nhưng chẳng lẽ đủ can đảm để làm hại con mình? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ông ta không những giết mà còn hãm hiếp chi? Linh chưa từng nghĩ sẽ có một người cha như thế. Phải chăng bản tính quỷ dữ đã che mở lương tri của hắn? Linh cứ thế suy nghĩ mông lung cho đến khi về đến nhà. Cả ba người đi cửa sau vào nhà, mỗi người một hướng về phòng của mình. Linh đi từ từ lên tầng 2, cẩn thận mở phòng của mình, cứ ngỡ Tiên đã ngủ. Nào ngờ cô ta vẫn thức để đợi Linh, bởi cô ta biết hôm nay là ngày Linh đến nơi mà cô ta chỉ. Bước vào phòng, Linh hơi bất ngờ vì trước mắt Tiên đang ngồi trên giường nhìn chăm chăm về phía mình. Có chút bất ngờ, có chút sợ hãi, nhưng sau khi bình tĩnh hơn cô mới hỏi. Sao giờ này cô còn chưa ngủ? Đêm cũng đã khuya rồi, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc nữa. Linh vừa nói, vừa cởi bỏ chiếc áo khoác trên người khi vắt lên ghế, rồi tiến lại gần phía giường. Tiên vẫn ngồi im trên chiếc giường giống như một pho tượng, chừng vài giây sau mới đáp lại cô. Cô nghĩ tôi có thể ngủ ngon, trong khi biết cô đang đi đến nơi xảy ra thảm kịch hay sao? Linh gật đầu đồng ý, nghĩ cũng phải. Làm sao mà Tiên có thể ngủ ngon giấc trong khi không biết chắc mọi chuyện không hay có thể xảy ra hay không? Hay ông Nam lại gây ra chuyện gì khác nữa? Linh vỗ nhẹ vào vai Tiên vài cái trấn an, rồi ra hiệu cho cô ấy nghỉ ngơi. Nhưng Tiên vẫn ngồi lì trên giường, nhất quyết không chịu nằm xuống. Thôi đành vậy, Linh sau khi chứng kiến những gì ở trong căn nhà kho kia, thì cũng không có tâm trạng để ngủ. Chỉ sợ mỗi khi nhắm mắt lại, lại nhớ đến cái cảnh tượng thi thể phân hủy của cậu bé trong chiếc chum, nên đành ngồi nói chuyện cùng với Tiên. Mới đầu cả hai người chỉ ngồi im, không ai chịu lên tiếng trước. Cứ thế khoảng chừng 10 phút trôi qua. Không thể cứng mãi ngồi như vậy suốt đêm mà không nói gì, Linh mới mở lời trước. Chuyện về căn nhà kho sau vườn nhà ông Nam, anh Cường có biết không? Tiên lúc này mới bắt đầu có động thái. Cô ta cúi đầu xuống nhìn hai tay của mình đang nắm chặt lấy nhau run rẩy. Tiên lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ và cũng hơi khó nghe, nhưng cũng đủ để Linh hiểu cô ta đang nói gì. Anh tôi chỉ biết chuyện ông ta giết chết chị Chi, còn về căn nhà kho thì chỉ có tôi biết. Linh hỏi tiếp. Cô làm thế nào mà biết được nó? Và tại sao cô lại không tố giác ông Nam chứ? Đó là quyền lợi không chỉ của cô, mà còn là của những người dân ở trong làng nữa cơ mà. Tiên ngẩng đầu lên nhìn Linh, đôi mắt cô ươn ướt. Có lẽ cô đang nhớ lại những gì đã xảy ra trong lòng, bất giác cảm thấy đau buồn. Tiền sụt sùi vài tiếng rồi nói: sau mấy ngày phát hiện ra chị Chi bị giết trong rừng, anh tôi và ông Nam có những biểu hiện rất lạ. Mặc dù không thể hiện rõ ra bên ngoài, nhưng tôi biết giữa họ có những hiềm khích. Tôi cũng đã cố gắng hỏi anh Cường, nhưng anh nhất quyết không nói. Vì thế tôi mới tự mình điều tra, và rồi phát hiện ra căn nhà kho và bí mật kinh hoàng đó. Còn về chuyện tôi không tố giác ông Nam, không phải là vì tôi sợ ông ta làm hại bản thân mình, mà bởi vì cho dù có nói ra thì cũng không ai tin. Bởi dân làng ở đây đã quá tin tưởng vào ông Nam, nên họ coi ông ta như một vị thánh nhân sống. Trong mắt mọi người, ông ta như là một người hiền lành, tốt bụng, giúp đỡ những người xung quanh. Vậy nếu tôi nói ra ông ta một tên biến thái giết người hàng loạt ăn thịt đồng loại, thì liệu ai sẽ tin một đứa mồ côi như tôi? Tiền nói đúng, ông Nam ở trong làng đảo là một người rất uy tín, rất được mọi người tôn trọng. Nên đứng giữa một người đức cao vọng trọng và một người là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không được giáo dục đầy đủ, họ nhất định sẽ tin ông Nam. Nhưng không thể vì thế mà họ từ bỏ cơ hội vạch trần tội ác. Linh hướng ánh nhìn của mình sang một nơi khác, nét mặt cau có dường như đang suy nghĩ mọi chuyện gì đó rất quan trọng. Cô im lặng hồi lâu, rồi bất chợt quay sang, nắm lấy tay Tiền, ánh mắt đầy tự tin hy vọng, nét mặt nghiêm nghị nói: tôi biết chuyện vạch trần ông Nam khá khó, nhưng không phải không có khả năng. Nếu như cô tin tưởng tôi, tin tưởng vào ba thầy trò chúng tôi, thì hãy cùng hợp tác cùng nhau đưa cái bí mật kinh hoàng này ra ánh sáng. Nếu không, những chuyện như vậy sẽ tiếp tục tiếp diễn mà không có hồi kết. Tôi mong cô đồng ý. Tiền bị những lời nói của Linh làm cho lung lay. Có lẽ ý định đưa tội ác của ông Nam ra ngoài ánh sáng của Tiền đã có từ rất lâu rồi, chỉ là không đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng chỉ dựa vào sức lực của những người mới đến làng và những đứa trẻ mồ côi, liệu dân làng đảo có tin hay không? Trong lòng cô nửa muốn nửa không. Tiền cứ thế im lặng, chẳng có động thái gì. Linh thì với niềm tin hy vọng mãnh liệt, trong lòng nắm chặt lấy tay Tiền, mong đợi một câu đồng ý. Mọi nỗ lực đều được đền đáp. Có lẽ đối với Linh cũng vậy. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tiền cũng quyết định giúp đỡ Linh. Chỉ là không biết anh Cường, người chịu nhiều tổn thương nhất trong chuyện này, có đứng ra giúp đỡ hay không. Sau khi từ nhà ông Nam trở về, Phong đi thẳng một mạch lên phòng, không nói năng câu gì. Cứ neo thẳng lên giường, trùm chăn kín mít đi ngủ. Đêm nay Cường ngủ lại ở ngôi nhà gỗ trong rừng, nên trong phòng chỉ có một mình Phong. Anh chằn chọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cứ nghĩ đến câu nói của Cường trước khi rời đi, là trong lòng của Phong lại cảm thấy bực bội tức tối. Anh nhớ lại trước khi cùng thầy Ba và Linh đến nhà kho của ông Nam, Cường đã nói với anh một câu khiến anh suy nghĩ đến tận bây giờ. Anh Cường nói: mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển thôi, có làm gì cũng vô ích. Chỉ cần nghĩ tới việc anh Cường chưa bắt đầu thì đã từ bỏ, Phong không thể nào nhẫn nhịn được. Mọi thứ đều có thể xảy ra mà, tại sao lại không cố gắng thử một lần? Cho dù kết quả ra sao thì ít ra cũng đã từng cố gắng để đạt được nó. Anh Cường thậm chí còn chưa bắt đầu vậy mà đã muốn kết thúc, rồi sau đó lại tự giày vò bản thân. Tại sao lại không làm thế này? Vậy khác gì đang tự giết chết chính mình, giết chết lương tâm của mình chứ? Phòng cứ suy nghĩ những câu hỏi đó trong đầu, chằn chọc mãi không ngủ được, lăn qua lăn lại để nghĩ cách giải quyết. Rồi đột nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, dường như anh đã nhớ ra điều gì đó. Điều anh đang nghĩ đến đó chính là người đàn bà điên trong nhà của ông Nam. Bà ta là vợ và cũng là người gần gũi ông Nam nhất. Có lẽ ngoài Cường và Tiên thì bà ta là người biết rõ về ông Nam nhất. Nhưng rồi Phong cũng bắt đầu mông lung về ý nghĩa của mình, bởi trong lần gặp mặt trước bà ta có vẻ không được bình thường. Chính xác hơn là một người điên. Vậy liệu bà ta có thể giúp gì được cho anh? Phong nghĩ tới điều đó thì sự tự tin trong lòng lại giảm đi ít nhiều. Nhưng dù sao đó cũng là một cách giải quyết tốt, vẫn nên thử thì hơn. Thầy Ba về phòng lấy con búp bê chứa linh hồn của Chi đặt trên bàn làm việc. Ngọn đèn bàn le lói chiếu sáng cả một căn phòng tối. Thầy ngồi đối diện với con búp bê, ánh mắt nghiêm nghị, điềm tĩnh hỏi: Nếu bây giờ chúng tôi muốn đưa sự thật ra ánh sáng, liệu cô có đồng ý giúp không? Con búp bê không đáp lại, nhưng ánh mắt của nó nhìn xuống phía dưới. Có lẽ nó đang phần vần không biết nên trả lời thế nào. Thầy ba vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Một lúc lâu sau, con búp bê mới bắt đầu có động tĩnh. Nó từ từ ngẩng đầu lên rồi gật nhẹ một cái. Thấy hành động đó thì thầy ba có vẻ hài lòng. Thầy bất giác nở một nụ cười, rồi cất con búp bê về vị trí cũ, rồi chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày mai. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Phong đã rời khỏi nhà đi đến nhà của ông Nam để tìm gặp vợ ông ta. Anh đi rất nhanh, chừng hơn 10 phút đã đến nơi. Đến trước cửa, anh gõ cửa liên tục, trông từng hành động cử chỉ có vẻ rất vội vã. Từ trong nhà, một người làm chạy ra, vẻ mặt hớt ha hớt hải, mở cửa hỏi anh. Anh làm gì ở đây sáng sớm thế này? Sao trông anh có vẻ vội vã thế? Anh cần gặp trưởng làng có chuyện gì sao? Phong vội vã trả lời. Mấy ngày trước, sau đám tang của ông Lý, chúng tôi có đến nhà của trưởng làng để ở. Thì hôm đấy tôi để quên một số đồ dùng rất quan trọng nên cần phải lấy ngay. Anh cho tôi vào nhà để lấy nhé. Người làm kia có vẻ ái ngại không dám cho anh vào, bởi vì chưa được sự đồng ý của ông Nam. Anh ta nói với Phong. Nếu vậy thì anh hãy nói cho tôi biết hôm đó anh đang ở phòng nào, để tôi lên tôi lấy đồ cho. Chứ không được sự đồng ý của ông Nam, tôi sợ tôi không thể để cho anh vào trong. Biết trước mình sẽ rơi vào tình thế như thế này, nên Phong đã chuẩn bị kịch bản từ trước. Anh thay đổi nét mặt nghiêm trọng hơn, giọng nói khẩn khoản cậu xin. Thực sự là tôi không muốn nhờ đến anh. Hơn nữa, đồ mà tôi để quên không những cần thiết mà còn khá nhạy cảm, nên tôi không muốn người ngoài nhìn thấy. Tôi chỉ vào đó một lúc thôi là tôi sẽ ra ngay, sẽ không bị ai phát hiện, tại cũng không liên lụy đến anh đâu. Hai người đưa con một hồi, cuối cùng người làm cũng cho Phong vào nhà. Phong chớp lấy cơ hội nhanh chân chạy lên tầng 2, giả vờ vào phòng của mình như lấy đồ để quên, tránh ánh nhìn của những người trong nhà. Anh ở trong phòng của mình một lúc rồi mở cửa quan sát xung quanh dãy hành lang tầng 2, không có một ai, thì mới bắt đầu hành động. Phong tiến lại gần căn phòng đối diện với phòng của mình, đó cũng chính là phòng của bà Hồng và ông Nam. Biết chắc giờ này vẫn còn sớm nên chưa ai lên đây, Phong mới khóa cửa. Anh đứng bên ngoài nói, tôi có thể vào trong được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà về chồng của bà, và có thể cho tôi vào trong không ạ? Lần này Phong rất điềm tĩnh, không vội vàng mà chờ đợi ở bên ngoài. Cứ tưởng rằng bà ta bị điên nên không thể hiểu những gì mà Phong nói, nhưng thật ra không ngờ, Phong vừa mới dứt lời thì rất nhanh sau đó cánh cửa phòng bắt đầu mở ra. Từ bên trong, một người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, bù xù, che hết cả khuôn mặt. Bộ váy trắng sọc sạch, ăn mặc chẳng ra đâu vào đâu, mở cửa nói. Vào đi. Phong khẽ nở một nụ cười mừng rỡ đi vào bên trong. Cánh cửa phòng đóng lại, Phong cũng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề mà không chần chừ do dự. Tôi biết là bà không bị điên. Những hành động của bà cho thấy bà vẫn còn suy nghĩ của một con người bình thường. Vậy nên hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ bà giúp tôi vạch trần tội ác của ông Nam. Bà Hồng lúc này mới tiến đến bên bàn trang điểm, ngồi xuống chải mái tóc bù xù của mình, búi gọn lên, chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn. Trông bà ta lúc nào cũng giống như một người phụ nữ giàu có, quý phái hơn là một người đàn bà điên. Quả đúng như những gì Phong nghĩ, bà ta không phải là một người điên, mà chỉ là đang giả điên mà thôi. Bà Hồng chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, rồi quay mặt về phía Phong hỏi. Cậu muốn tôi giúp gì được chứ? Nếu như tôi có thể vạch trần được cái tội ác của tên dã thú đó thì đã không phải đợi đến ngày hôm nay. Phong mỉm cười đáp. Tôi đã có kế hoạch của riêng mình. Bây giờ chỉ cần bà hợp tác thì nhất định chúng ta có thể vạch trần tội ác của ông ta. Vậy bà có đồng ý giúp tôi không? Bà Hồng ngay lập tức gật đầu nói. Chỉ cần có thể trả thù được cho con gái mình thì bất kỳ việc gì tôi cũng sẽ làm. Phong nhìn bà Hồng gật đầu tỏ vẻ mừng rỡ, vì cuối cùng kế hoạch của anh cũng đã thành công được một nửa. Phong nhanh chóng bàn bạc kế hoạch của mình với bà Hồng rồi rời khỏi phòng, bởi nếu ở lâu thêm nữa thì sẽ bị nghi ngờ. Trước khi rời đi, Phong có một thắc mắc muốn hỏi bà ta. Đứng trước ngưỡng cửa, anh quay đầu hỏi bà Hồng một câu trước khi rời đi. Tại sao ông Nam lại có thể làm ra những hành động mất hết nhân tính đối với con gái của mình? Dẫu sao thì Chi cũng là con ông ta mà. Bà Hồng nghe vậy cười khổ, ánh mắt đượm buồn, nét mặt vừa hận vừa thương cảm hiện lên, ngữ điệu nghẹn ngào, hành động cúi xuống trả lời anh. Nếu như Chi là con gái ruột của ông ta, có lẽ cho dù có biến thành quỷ sứ, ông ta cũng sẽ không làm hại con gái mình. Chỉ tiếc rằng khát máu tanh lòng. Đáng tiếc, Chi không phải máu mủ của ông ta, cho nên đâu có điều gì có thể ngăn cản. Bà Hồng nói xong thì đóng sập cửa lại. Phòng đứng bên ngoài, ngơ ngẩn người trước những gì mình nghe thấy. Hóa ra đó là lý do mà ông Nam có thể gây ra những hành động vô nhân tính đối với Chi. Chi không phải là con gái ruột của ông ta, cho nên ông ta mới nhẫn tâm đến như vậy. Nếu đổi ngược lại, Chi là con gái ruột của ông ta, thì có lẽ cho dù bản tính quỷ dữ có trỗi dậy, thì dù thế nào ông ta cũng bảo vệ con gái của mình. Chỉ tiếc rằng khát máu tanh lòng, có ra sao cũng không thể thay đổi. Phong thẫn thờ rời khỏi nhà ông Nam, trên đường đẩy những suy nghĩ mông lung chồng chéo lên nhau. Nhưng mọi chuyện có thế nào thì cũng phải mau chóng kết thúc. Phong trở về nhà của Cường rồi bàn bạc lại kế hoạch với thầy Ba và Linh. Anh cảm thấy bất ngờ hơn khi lần này có sự giúp đỡ của Tiên. Mặc dù không có sự tham gia của Cường, nhưng với ngần ấy nhân chứng và vật chứng thì có lẽ đã đủ để vạch trần tội ác của ông Nam. Họ bàn bạc với nhau kế hoạch xong xuôi đâu đó thì mỗi người tách ra một hướng làm nhiệm vụ của mình. Thầy Ba tiếp tục nghi thức gọi hồn khiến cho Chi có thể thoát khỏi con búp bê. Linh và Tiên đảm nhận nhiệm vụ dẫn mọi người đến nơi mà ông Nam ra tay đối với thi thể của nạn nhân. Còn Phong, anh đi đến ngôi nhà gỗ ở trên núi thuyết phục Cường một lần nữa. Anh tin rằng Cường nhất định giúp đỡ mọi người. Vậy là bốn người chia nhau ra mỗi người một ngã, mỗi người một công việc. Phong đi lên rừng nơi căn nhà gỗ của Cường. Trên đường đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi bản thân mình liệu rằng Cường có đồng ý giúp đỡ hay không. Bởi nếu như Cường muốn vạch trần ông Nam, thì anh đã làm từ lâu, đâu phải đợi đến tận bây giờ. Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh. Đứng trước ngôi nhà, Phong cẩn thận quan sát xung quanh, hít lấy một hồi thật sâu rồi mới đưa tay lên khóa cửa nói. Anh Cường có ở trong đó không? Tôi có thể vào trong chứ? Rất nhanh sau đó từ bên trong nhà vọng ra một giọng nói đáp lại. Vào đi! Được sự cho phép từ người bên trong, Phong mới cẩn thận đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở thì hương khói mịt mù trong không gian kín được lan ra ngoài, xộc thẳng vào mũi Phong khiến anh có chút khó chịu. Trong căn phòng kín, Cường thẫn thờ đối diện với bàn thờ của Chi. Hương nhang thì bao trùm toàn bộ căn nhà. Phong nhớ mấy hôm trước đâu có bàn thờ của Chi. Có lẽ vì hôm qua anh Cường đã lập nó. Phong tiến lại gần anh Cường. Chưa kịp nói câu nào thì Cường đã lên tiếng. Nếu như cậu đến đây để thuyết phục tôi về chuyện vạch trần con quỷ sứ đó, thì xin lỗi, tôi không làm được. Nghe Cường nói vậy, Phong lập tức giận dữ đáp. Không làm được? Có chuyện gì khó mà không làm được hay sao? Chính ông ta là người đã giết chết vợ anh, rồi ăn thịt bác của anh. Vậy mà bây giờ anh nói không đủ can đảm. Không đủ can đảm là như thế nào? Cường vẫn giữ thái độ rất điềm tĩnh, ngồi lặng trước bàn thờ của Chi, ngữ điệu trầm lắng trả lời. Nếu như tôi có can đảm, thì tôi đã vạch trần ông ta ngay sau khi biết chính ông ta giết chết Chi. Đâu cần phải đợi đến mấy người. Nhưng cậu có biết hậu quả nếu như chúng ta thua trong cuộc đấu này là gì không? Chúng ta sẽ mất hết tất cả. Hơn thế nữa, cuộc sống của em gái tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi đã mất đi vợ của mình. Tiền bây giờ là nguồn sống duy nhất của tôi. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì tôi sống còn ích gì nữa? Những lời nói của Cường giống như lời nói của người đã từ bỏ đi hy vọng, không còn niềm tin vào công lý trên đời nữa. Nỗi lo sợ của Cường không phải là không có lý, nhưng đối với Phong, nó không phải là nỗi lo lắng mà là sự sợ hãi. không tự tin vào bản thân mình. Chẳng qua là Cường không đủ dũng cảm nên mới lấy lý do đó để che lấp đi cái sự yếu đuối của bản thân. Phòng bây giờ thực sự rất tức giận, không nghĩ rằng một người như Cường lại dễ dàng từ bỏ hy vọng đến như vậy. Phòng tiến lại gần, kéo mạnh tay Cường về phía mình. Hai người mặt đối mặt. Lúc này, Phòng giận dữ quát. Anh đừng lấy lý do đó để che đậy đi cái sự yếu đuối của bản thân mình. Em gái anh, một cô gái nhút nhát yếu đuối còn dám đứng lên để đòi lại công bằng. Tại sao một người làm anh như anh, một người làm chồng, nhưng lại anh không dám làm điều đó? Những gì anh nói, anh hành động, chỉ khiến tôi càng coi thường anh thêm thôi. Anh biết vì sao không? Bởi vì anh chỉ là một kẻ hèn nhát. Dứt lời, Phòng quay gót bỏ đi trong sự tức giận, để mặc Cường ở lại trong căn nhà gỗ. Lúc rời đi, Phòng đã nghĩ có lẽ hy vọng của mình đã đặt sai chỗ. Anh cứ ngỡ rằng sau những ngày suy nghĩ thì Cường sẽ thay đổi ý định của mình. Nhưng không, anh ta vẫn cố chấp và bảo thủ. Dù sao có anh ta hay không thì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của mọi người. Phòng chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi. Phòng về làng với tâm trạng đầy bực tức. Nhưng khi vừa bước vào trong làng thì đã nghe thấy mấy tiếng xì xào của những người dân xung quanh. Này, bà biết gì chưa? Bà Hồng, vợ của trưởng làng, bà ấy mất sáng nay rồi. Sao mà đội tôi tưởng là bà ta chỉ bị điên thôi chứ, vậy mà đã chết rồi sao? Nào ai có biết, sáng nay đi qua nhà của trưởng làng thấy mấy người làm trong nhà kháo nhau là bà Hồng đột quỵ mà chết đấy. Thật thế à? Ôi, đúng là số phận chớ trêu. Thôi, dù sao sống chết có số, đến số thì người ta phải chết thôi. Thế mình lại có thêm một vụ mùa bội thu rồi. Phòng nghe được những lời nói đó thì nhoẻn cười miệng, lẩm bẩm điều gì đó rồi cứ thế đi thẳng theo con đường làng trở về nhà. Đúng như những gì đã dự đoán, việc bà Hồng chết nhanh chóng đã lan truyền ra khắp làng. Người nhà ông Nam cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị đám tang. Đám tang của bà Hồng có lẽ cũng sẽ được tổ chức giống như ông Lý. Mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch của Phong. Dân làng ai nấy ngoài mặt thì đều tỏ ra buồn bã, nhưng thực chất lại rất vui vẻ. Vì ngay sau khi bà ta chết, họ sẽ được tổ chức một bữa tiệc linh đình cùng một vụ mùa bội thu, vì đã cúng tế được hai vật tế cho con quái vật. Vì là người giàu có và nổi tiếng nhất làng, nên với cương vị là vợ của trưởng làng, đám tang của bà Hồng tổ chức long trọng hơn rất nhiều so với đám tang của bác Lý. Từ cỗ bàn đến cách trang trí quan tài đều rực rỡ màu đỏ, và dân làng lại có được một bữa tiệc linh đình nhất và có lẽ là chưa từng có. Do từng là người nhà của ông Nam, cho nên Tiên được phụ trách lo toàn các việc trong gia đình, cũng giống như một người con gái. Bởi chi, đứa con gái duy nhất của hai ông bà đã mất. Ngay sau khi biết tin bà Hồng mất, Tiên và Linh tức tốc chạy đến nhà của ông Nam để làm việc. Thầy Ba cũng phụ giúp ông Nam bằng cách đi tiếp nước ở bản của những người đến viếng thăm. Phong thì đi loanh quanh trong đám để xem còn việc gì có thể làm hay không. Nhưng ngặt nỗi đám tang của bà Hồng to như thế, ai cũng biết, mà chỉ có Cường là không thấy mặt mũi đâu. Không biết là anh ta cố tình không để ý hay là không biết thật, bởi từ lúc đám tang diễn ra đến bây giờ, vẫn cả làng đều có mặt đông đủ, chỉ có Cường là không thấy đâu. Đám tang được tổ chức từ sáng đến tối, giống như đám tang của bác Lý. Mọi người đến tối muộn thì cũng về nhà dần. Tiên và Linh thì được ở lại nhà của ông Nam phụ giúp việc. Còn thầy Ba và Phong về nhà chuẩn bị nghi thức gọi hồn, cũng như những dự định trong kế hoạch đã bàn trước. Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng có lẽ là không phải. Nửa đêm, thầy Ba và Phong đang rục rịch chuẩn bị đồ đạc, thì từ bên ngoài có tiếng đập cửa rất vội vã cùng giọng nói quen thuộc vang lên. Thầy Ba, Phong, mau mở cửa cho con, còn có chuyện quan trọng muốn nói. Hai người nghe thấy giọng nói thì lập tức nhận ra đó là Linh. Phong vội vã chạy đến mở cửa. Phong nhìn Linh, trên trán cô nhễ nhại mồ hôi, hai gò má đỏ ửng, có lẽ đã chạy một quãng đường xa tới đây. Nét mặt hoảng hốt, ánh mắt hoang mang tột độ. Biết có chuyện không lành xảy ra, Phong liền hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Sao mà nửa đêm nửa hôm về nhà làm gì? Linh hít lấy hít để lấy một hơi thật sâu bình tĩnh lại rồi đáp. Ông Nam, ông ta đang chuẩn bị đưa bà Hồng đi chôn cất đi kìa. Hai người mau chóng tính ngăn cản, nếu không sẽ không kịp mất. Chôn cất? Chẳng phải ngày mai mới là ngày bà Hồng được chôn cất sao? Tại sao bây giờ lại chôn cất trong đêm? Tại không biết ông ta có ý định gì, nhưng hai người hãy nhanh lên, sợ sẽ không kịp mất. Tiền đang theo dấu ông ta. Tôi e rằng nếu ông ta đã phát hiện ra tiền thì sẽ không hay. Hai người mau chóng đi đi. Nghe đến đây, cả ba vội vã rời khỏi nhà. Thầy Ba cũng không quên mang theo con búp bê bên mình. Cả ba người hớt hải chạy theo con đường mòn của làng đến nơi chôn cất người đã chết trên núi. Đáng lẽ theo kế hoạch, nếu như ngày mai sau khi chôn cất bà Hồng xong, dân làng sẽ tổ chức tiệc linh đình. Đến lúc đó, Phong sẽ cho mọi người biết những món ngon trên bàn tiệc có nguồn gốc từ đâu và căn nhà kho ông ta dùng để làm món thịt người. Nhưng không hiểu vì sao, ông ta lại muốn đốt cháy giai đoạn để chôn cất bà Hồng ngay trong đêm, hơn nữa lại chôn cất một cách bí mật. Bác thầy trò nhanh chóng đuổi kịp ông Nam. Đến nơi chôn cất người chết, họ thấy Tiên đang núp ở một gốc cây xa xa quan sát từng hành động của ông Nam. Bác thầy trò cẩn thận tiến lại gần. Vừa thấy ba người, Tiên đã ra ám hiệu tới gần chỗ mình. Bốn người tập trung lại một chỗ bàn bạc lại kế hoạch, tìm phương án khác. Lúc này Tiên hỏi thầy Ba. Thầy, chúng ta để ông ta chôn bà Hồng trước thời hạn thì có kịp không? Bà Hồng cơ bản chưa chết, nếu cứ để như vậy con e rằng... Tiên ngập ngừng không dám nói tiếp. Hiểu ý, thầy Ba trấn an. Yên tâm, chỉ cần ta còn giữ ba hồn bảy vía của bà Hồng trong chiếc bình này thì bà ta sẽ không mất mạng đâu. Chỉ là không ngờ rằng ông ta lại bí mật chôn cất bà Hồng trước. Ta nghĩ chúng ta cần phải đổi kế hoạch. Linh nhanh chóng hỏi. Vậy kế hoạch sẽ như thế nào? Thầy Ba nhìn ba người rồi phân chia lại nhiệm vụ. Chúng ta vẫn sẽ làm theo kế hoạch ban đầu, chỉ là sớm hơn một chút. Ba người còn lại nhìn nhau gật đầu hiểu ý, rồi mỗi người một hướng làm nhiệm vụ của mình. Trong đêm khuya tĩnh mịch, nơi khu rừng tăm tối, tiếng đào đất, tiếng xẻng đá va vào nhau vang lên âm thanh kèn két nghe rất ghê tai, kèm theo đó là tiếng nói của ai đó vọng trong không trung. Tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng thì mày cũng chết. Cuối cùng thì mày cũng trở thành món ngon trên bàn tiệc của tao. Ông Nam vừa nói vừa đào đất để chôn xác của bà Hồng. Vì chỉ mang mỗi xác của bà ta đến đây, cho nên cũng không cần nhiều người phụ giúp. Hơn nữa, ông ta cũng quen với việc vác xác chết từ nơi này đến nơi khác, nên việc này chẳng hề hấn gì với ông ta. Đang chăm chú đào đất, vừa đào vừa chửi, thì sau lưng ông vang lên một giọng nói. Có lẽ bữa tiệc này của ông không được ngon miệng rồi. Nghe thấy có tiếng nói, ông Nam giật mình quay lại đằng sau, thì thấy Phong đã đứng đó từ khi nào. Anh đứng sau lưng ông ta, miệng cười tinh quái rồi đưa tay ra hiệu nói tiếp. Sao thế? Tôi chỉ muốn đến phụ giúp ông thôi mà. Sao nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma vậy? Ông Nam vứt chiếc cuốc sang một bên nhìn Phong một cái rồi đáp. Thì ra là mày đến đây để được chôn cùng với con đàn bà này đúng không? Nếu vậy thì tao cho mày toại nguyện. Từ trước đến nay tao chưa ngán ngẩm thằng nào đâu. Chỉ tiếc là ông chỉ có một mình. Còn chúng tôi có bốn người. Nghe Phong nói vậy, ông Nam nhanh chóng nhìn xung quanh. Quả thực không chỉ có ông ta và Phong, mà còn có cả Linh, thầy Ba và một cô gái mặc áo choàng đỏ đứng thấp thoáng phía xa xa. Vừa nhìn thấy cô gái mặc áo choàng đỏ đó, khuôn mặt ông Nam tái mét đi, cả người run lên bần bật như nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh hoàng. Trước sự ngỡ ngàng của ông Nam, cô gái mặc áo choàng đỏ bay lơ lửng trong không trung rồi đứng đối diện với ông ta. Hai người mặt đối mặt, lúc này cô ta cởi bỏ chiếc áo choàng của mình xuống để lộ ra một cảnh tượng kinh hãi. Một chân của cô ta bị chặn mất, hai tay chỗ mất chỗ còn. Khuôn mặt máu me be bét, một nửa khuôn mặt thì đã bị lột sạch ra. Mạch máu và gân nổi lên khiến người đối diện cảm thấy khiếp sợ. Linh đứng ở đằng xa, trông thấy cảnh tượng đó thì cũng không khỏi hãi hùng. Cô bấu chặt lấy tay của Phong cố giữ bình tĩnh. Hóa ra bấy lâu nay chị không cởi bỏ chiếc áo choàng đó xuống là bởi bộ dạng không nguyên vẹn của mình. Nhìn thấy khi trong bộ dáng đáng sợ đó, ông Nam cứng họng không nói được lời nào. Lúc này chị mới nhìn cười nhẹ nhàng hỏi: "Cha, cha có thích bộ dạng này của con không?" Ông ta sợ hãi ngồi xuống đất, rồi từ từ lùi dần về đằng sau, cho đến khi tay của ông ta chạm vào thi thể của bà Hồng. Nhân cơ hội, thầy ba nhanh chóng đọc câu thần chú: "Khắc nhập, khắc nhập, ba hồn bảy vía hãy nhập vào xác, khắc nhập, khắc nhập." Thầy ba vừa đọc xong câu thần chú thì một luồng ánh sáng lóe lên bay thẳng đến chỗ của bà Hồng. Ông Nam cũng nhìn theo luồng ánh sáng đó mà quay lại đằng sau, thì đột nhiên bà Hồng ngồi bật dậy, hai mắt trợn trừng trắng dã, nhìn chằm chằm vào ông Nam, miệng cười nói: "Cuối cùng thì gia đình của chúng ta cũng đã được đoàn tụ rồi. Mình thấy có vui không?" Ông Nam bây giờ như đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, không biết hai người ở bên cạnh mình, ai là người, ai là ma. Ông hoảng loạn vò đầu bứt tóc kêu gào thảm thiết. Phong và Linh cũng định tiến lại gần thì lại bị thầy ba cản lại. Thầy nói nhân sinh trên đời đều có luật nhân quả. Những việc ông ta làm thì hãy để ông ta gánh chịu, hãy để người trong cuộc tự giải quyết với nhau. Trước mặt ông là đứa con gái mà ông ta nhẫn tâm hãm hiếp rồi giết hại. Đằng sau là người vợ mà ông ta không từ thủ đoạn mong muốn bà ta chết nhanh chóng. Ông Nam bây giờ tiến không được, lùi cũng không xong. Ông ta rơi vào trạng thái hoàn toàn hoảng loạn, như một kẻ bị tâm thần, không xác định được mình cần làm gì và nên làm gì. Ông ta lăn qua lăn lại dưới đất như một kẻ bị ma nhập, gào thét trong đau đớn. Có lẽ lương tâm đang giày vò ông ta. Đúng lúc này thì Cường, Tiên và dân làng cũng đến nơi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mọi người không khỏi hãi hùng. Nhìn thấy Cường, thầy ba một phần nào đó cũng đoán ra được sự tình. Hóa ra, sau cuộc nói chuyện ở căn nhà gỗ với Phong, Cường đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định giúp đỡ mọi người bằng cách kêu gọi dân làng và đưa họ đến nhà kho của ông Nam. Nơi đó, Cường đã nói hết sự thật về những hành vi man dợ của ông Nam, rồi nhanh chóng đưa họ đến nơi chôn cất. Sau khi biết hết sự thật về ông Nam, dân làng đã có cách giải quyết của riêng mình. Họ đưa ông Nam về hội đồng làng xét xử, nhờ thầy ba lập đàn cúng tế cầu siêu cho những người đã khuất, cũng như làm lễ tẩy rửa tội lỗi cho người dân nơi đây. Chẳng biết dân làng đã giải quyết như thế nào, bác thầy trò chỉ biết sau đêm đó, ông Nam hoàn toàn biến mất khỏi làng. Bà Hồng và linh hồn của Chi cũng biến mất. Trong rừng sâu, dẫu thầy ba có dùng thuật gọi hồn thế nào cũng không tìm thấy. Và cũng ngay trong sáng hôm nay, bác thầy trò được dân làng đưa xuống núi. Mặc dù họ muốn biết rõ cách giải quyết của làng, nhưng có lẽ đối với những người từng sống ở nơi tăm tối đã lâu thì khó mà lý giải được. Tuy còn nhiều uẩn khúc, nhưng có lẽ công việc của ba thầy trò bước tiếp theo phải kết thúc tại đây. Họ phải tiếp tục bước tiếp cuộc hành trình của mình. Câu chuyện Người Cha Ác Quỷ của tác giả Diễm Quỳnh đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Chúc quý vị luôn luôn có sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng tiếp theo trên kênh.